Ha ha ha, hắn hảo muốn cười, vì không cho hắn đem chính mình chụp phi, vẫn là chịu đựng hảo. Đông Ngự Phong lại lần nữa nhặt lên trên mặt đất ngân phiếu, tay nhẹ nhàng ở mặt trên bắn hai hạ, lúc này mới chiết hảo bỏ vào chính mình trong lòng ngực. Chúng ta làm sao bây giờ? Sở Thiên Ly hỏi. Đông Ngự Phong một câu cũng không nói, hướng tới bên ngoài đi đến, Sở Thiên Ly gắt gao đi theo hắn. Nam Lạc Giao ngủ cái mỹ mỹ giác, lên thời điểm, liền vào không gian, ở trong không gian hảo hảo ăn một đốn. Ngươi mấy ngày nay đều đang làm cái gì? Chỉ thấy ngươi từ không gian lấy đồ vật đi ra ngoài, không thấy ngươi tiến vào đâu. Hoa sen đen nhìn nằm ở lắc lắc ghế Nam Lạc Giao hỏi. Ai, đừng nói nữa, bị hai cái vô lại ăn vạ, này bất tải không có tiến vào sao? Nam Lạc Giao một chút đều không nghĩ đề cập Đông Ngự Phong. Hoa sen đen nhướng mày, mang theo vui sướng khi người gặp họa thái độ nhìn Nam Lạc Giao. Lão đại, ngươi năm nay cũng 14 tuổi đi, lại quá 2 năm có phải hay không phải gả người? Ngươi muốn nói cái gì? Ta nói, ngươi khó được xuống dưới một lần, chẳng lẽ không nếm thử thế gian tốt đẹp nhất tình yêu, nghe nói cái loại cảm giác này xa hoa lộng lẫy đâu? Hoa sen đen lời nói say mê, biểu tình như cũ bất biến. Suy, ngươi như thế nào biết? Ngươi nói qua. Ta không có, ta chỉ là nghe qua, ngươi xem, trước nữ không phải vì ngưu lang, thất tiên nữ vì đồng vĩnh, không đều là cam nguyện làm phàm nhân. Nam Lạc Giao trầm mặc. Nhìn Nam Lạc Giao trầm mặc, hoa sen đen rảo hoặc cười. Phúc hắc hoa sen đen cũng chỉ bất quá là tưởng cấp Nam Lạc Giao tìm cái nam nhân quản quản nàng kia tính tình nóng nảy. Sau một lúc lâu, Nam Lạc Giao không rên một tiếng ra không gian, rời đi khách điếm. Dọc theo đường đi, chậm gì gì hướng tới trong nhà đi đến. Như cũng là khăn che mặt, giỏ che một mạc quần áo, ở bình thường bất quá, Nam Lạc Giao ở trên đường đi rồi 2 ngày. Trong đầu nghĩ hoa sen đen nói, Ngưu lang chức nữ sự tình nàng cũng biết, bọn họ vì tình yêu, một năm chỉ thấy một lần mặt, thất công chúa vì đồng vĩnh cam nguyện dịch tiên cốt hạ phàm, còn có tam thánh mẫu sự tình. Chẳng lẽ tình yêu loại đồ vật này, thật sự thực hảo. Nam Lạc Giao đi rồi một đường, suy nghĩ một đường, đi đến ra thời điểm còn đang suy nghĩ. Đẩy ra chính mình ra môn, không chút để ý đi vào, chậm rãi vào chính mình phòng. Nhà chính vài người đều nhìn nàng không biết suy nghĩ cái gì, cho nên đều không có ra tiếng quấy rầy. Diêu thị nhìn đến tiểu nữ nhi bình an đã trở lại, tâm cũng chấm đất. Chính là này đột nhiên xuất hiện ở chính mình ra 3 người rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đông Ngự Phong cùng Trầm Ngư nàng gặp qua, chính là cái này kêu Sở Thiên Ly lại là sao lại thế này. Nay đều ở chỗ này ở 2 ngày, chút nào đều không có phải đi ý tứ. Ai, Đông Công Tử. Sở công tử, mau tới nếm thử hôm nay vừa mới hái xuống dưa hấu, quả nho, bọn em ra dưa hấu quả nho luôn là so nhà người khác lớn lên muốn mau rất nhiều đâu. Thanh thị nhiệt tình tiếp đón. Chương 407 yêu nam giấm, 17. Từ 2 ngày trước, bọn họ vài người đột nhiên xuất hiện ở nữ nhi trong nhà, lúc ấy chính mình cũng là vừa hảo qua tới. Phần 132. Nhìn đột nhiên xuất hiện 3 cái thiếu niên, trong đó 2 người diện mạo cũng là nhất lưu. Làm nàng thật là vui mừng. Sao vừa nghe đối phương ý đồ đến, lúc này mới minh bạch. Nguyên lai là Giao Nhi đem nhân ra vứt bỏ, này không người đều tới cửa yêu cầu nàng phụ trách. 2 ngày trước, Nam Lão gia, Nam phu nhân ngài hảo, ta là Đông Ngự Phong, không biết các ngươi hay không còn nhớ rõ ta. Đông Ngự Phong cùng Sở Thiên Ly xuất hiện ở Nam gia trong viện. Diêu thị cùng Nam Ngũ Phúc bị hoảng sợ, đang xem thanh người tới thời điểm, 2 người đều là nao nao. Ngươi là, Đông Công Tử. Diêu thị nhìn chằm chằm hắn hỏi, Đông Ngự Phong dung nhan, nàng cả đời đều sẽ không quên, càng như huống, hắn người hầu đều ở nhà ở vài thiên. Đúng vậy. Đông Ngự Phong biểu tình còn tính thượng ôn hòa, rốt cuộc đối phương là Nam Lạc Giao cha mẹ, chính mình không có khả năng còn lạnh như băng, chỉ là, kia cũng là tốt hơn một chút điểm. Đông Công Tử, mau bên trong thỉnh. Nam Ngũ Phúc phản ứng lại đây, lập tức mời. Đông Ngự Phong Ngọc Thụ Lâm Phong chậm rãi đi hướng phòng khách, Sở Thiên Ly một thân hồng y có điểm trương dương, tuyệt mỹ dung nhan nhìn không ra đường quá thổ phỉ. Đi theo Đông Ngự Phong cùng nhau đi tới phòng khách, chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống. Diêu thị lập tức thượng một ít nước trà, điểm tâm. Nam Ngũ Phúc cùng Diêu thị đều có điểm co quắp khó an, đối mặt Đông Ngự Phong kia một thân hảo quý khí tràng, cái này làm cho bọn họ trong lòng đều có chút khẩn trương. Nam lão gia, nam phu nhân không cần khẩn trương. Mời ngồi. Đông Ngự Phong nhàn nhạt ra tiếng. Nam Ngũ Phúc thu liễm một chút khẩn trương, cho Diêu thị một ánh mắt, hai người ở bọn họ đối diện ngồi xuống, bọn họ cũng không có ngồi ở thượng đầu vị trí, miễn cho làm nhân gia cảm thấy bọn họ bãi chủ nhân cái giá. Không biết Đông công tử lần này tới chơi, có chuyện gì làm? Nam Ngũ Phúc hỏi. Nam Lạc Giao. Đông Ngự Phong thanh âm lược hiện lãnh. Cái gì, tiểu nữ làm sao vậy? Nam Ngũ Phúc không bình tĩnh. Nam lão gia không cần khẩn trương, ta ý tứ là, vì nam cô nương mà đến. Này, con thỉnh Đông công tử nói minh bạch một ít. Nam Ngũ Phúc như lọt vào trong sương mù, không rõ đến tột cùng làm sao vậy. Diêu thị cũng là không hiểu ra sao, chẳng lẽ chính mình nữ nhi ở bên ngoài sông ra thai họa tới. Diêu thị nhịn không được lung tung phỏng đoán. Hai vị không cần khẩn trương. Đông Ngự Phong an ủi. Đông công tử, chúng ta biết tiểu nữ thu ngươi ngọc bội, nếu ngài nếu là trướng mắt tiểu nữ, chờ nàng trở lại, chúng ta lập tức đem đồ vật đưa còn cho ngài, còn thỉnh công tử không cần sinh khí. Diêu thị có điểm có quắp khó an. Đông Ngự Phong. Ta tưởng hai vị hiểu lầm, nếu là đưa cho nàng, kia liền chính là tặng, nào có lại phải về tới đạo lý, chúng ta lần này đến phóng, còn có chuyện khác. Đông công tử mời nói. Nam Lạc Giao đem ta vứt bỏ, còn thỉnh nhị vị làm chủ. Đông Ngự Phong nói vừa mới rơi xuống, Diêu thị, Nam Ngũ Phúc, ngay cả Sở Thiên Ly đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn hắn. Chỉ thấy Đông Ngự Phong phong khinh vân đạm ngồi ở chỗ kia, tinh tế phẩm trà, nơi nào có hắn vừa mới nói bị vứt bỏ bộ dáng. Này Diêu thị đem đầu chuyển hướng Nam Ngũ Phúc, trong ánh mắt đều là không thể tin tưởng. Nam Ngũ Phúc cho nàng một cái an tâm ánh mắt, sau đó nhìn về phía Đông Ngự Phong. Đông công tử, chỉ giáo cho. Lệnh nữ, cùng ta. Tuy nói không có thực chất sự tình phát sinh, chính là nàng đã cùng ta cùng ngủ ở bên nhau quá, lẽ ra loại sự tình này, ta lý nên gánh vác trách nhiệm, chính là nàng lại là đi không từ giã, cho nên còn thỉnh nhị vị làm chủ. Đông Ngự Phong cố ý nói đến một nửa không ở nói tiếp. Chương 408 yêu nam giấm, 18. Diêu thị cùng Nam Ngũ Phúc giống như ngũ lôi hoành đỉnh như vậy, bị lôi ngoại tiêu lý nột, trong đầu vẫn luôn xoay quanh một câu. Nữ nhi đem đối phương cấp làm, nữ nhi đem đối phương cấp làm, đối phương tới cửa yêu cầu phụ trách. Sở Thiên Ly muốn ra tiếng nói cái gì đó, Đông Ngự Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, này liếc mắt một cái, bao hàm rất nhiều ý vị. Cảnh cáo, sống không kiên nhẫn, tìm chết chờ. Sở Thiên Ly lập tức đánh mất chính mình muốn lời nói, yên lặng không nói ngồi ở chỗ kia. Những lời này chỗ ở đây bốn người ai cũng không biết. Hai ngày trước nói, còn rõ ràng trước mắt, hiện tại nhìn đến tiểu nữ nhi đã trở lại, Diêu thị tưởng lập tức đi hỏi một chút tiểu nữ nhi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nam Lạc Giao trở lại trong phòng liền không có trở ra, giữa trưa, Diêu thị làm tốt sau khi ăn xong, lúc này mới đi hướng nữ nhi phòng nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Đợi đã lâu, Diêu thị đều không có chờ đến tiểu nữ nhi thanh âm. Vì thế nàng liền đẩy cửa mà vào, liền nhìn đến Nam Lạc Giao nằm ở trên giường ngủ rồi. Nàng nhanh chóng đi qua, nhìn trên giường Nam Lạc Giao, lại nhẹ nhàng vén lên nàng tay áo, nhìn đến chính mình để ý đồ vật còn ở, tâm cũng thả xuống dưới. Giao nhi, ăn cơm. Diêu thị nhẹ giọng hô. Ân, nương, ta đã biết. Nam Lạc Giao mơ mơ màng màng tỉnh ngủ. Nàng nhớ rõ vừa mới về đến nhà thời điểm, nàng liền trở về phòng, sau đó liền ngồi ở trên giường ngủ rồi, trong mộng còn mơ thấy Ngưu Lang trước nữ, thất công chúa cùng Đồng Vĩnh kia thê mị câu chuyện tình yêu. Giao nhi, ngươi, nhanh lên, mọi người đều đang đợi ngươi. Diêu thị nói xong liền đi ra ngoài. Nàng cũng không biết nên lấy cái gì lời nói tới hỏi nữ nhi, ít nhất nàng nữ nhi trong sạch còn ở, điểm này không thể nghi ngờ. Đến nỗi về sau sự tình, kia về sau rồi nói sau. Nam Lạc Giao nhanh chóng đã đổi mới quần áo, lúc này mới ra khỏi phòng, lại ở bên cạnh giếng múc nước, rửa mặt một chút, chậm rãi hướng tới nhà ăn đi đến. Nàng vừa mới đi đến nhà ăn nội, nguyên bản chỉ có một trương 8 người bàn, hiện tại lại nhiều một trương tương đối tiểu một chút bàn tròn tử. Hơn nữa cái bàn kia ngồi bị nàng ném ra người, người này đã thay đổi một thân xanh lam sắc quần áo. Khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, tuyệt thế phong hoa, yêu nghiệt thai họa, đây là Nam Lạc Giao cho hắn đánh giá, hắn bên người ngồi chính là Trầm Ngư, còn có Sở Thiên Ly. Sở Thiên Ly nhìn đến Nam Lạc Giao là mặt quỷ, Đông Ngự Phong chút nào không để ý tới nàng, lo chính mình ăn xong rồi cơm. Trầm Ngư tự nhiên cũng không nói thêm gì. Nam Lạc Giao hết trô nói rồi, không nghĩ tới bọn người kia thế nhưng theo tới chính mình trong nhà tới, nên nói chính mình là may mắn đâu vẫn là may mắn đâu vẫn là may mắn. Nàng như thế nào liền cảm thấy, chính mình chọc phải một cái vô lại đâu. Nam Lạc Giao thở phì phì đi tới cha mẹ, bà ngoại, tỉ tỉ một bàn. Giao Nhi, mau tới, đến bà ngoại nơi này ngồi. Thanh Thị giờ phút này đã quên mất, Nam Lạc Giao là bởi vì cái gì mà rời đi ra, chỉ biết ngoại tôn nữ cho nàng mang về tới hai vị vị tướng mạo, khí chất, gia đình đều là nhất lưu ngoại tôn nữ tế trở về, nàng lại như thế nào sẽ không cao hứng. Nguyên lai chính mình ngoại tôn nữ sớm đã có người, còn cất giấu sâu như vậy. Nam Lạc Giao ngồi ở bà ngoại bên người, nhỏ giọng hỏi bên người tỷ tỷ. Tỷ tỷ, mấy người kia khi nào toát ra tới? Nam Lạc Nhã cổ quái liếc nhìn nàng một cái, sau đó nhỏ giọng nói, tiểu muội, bọn họ đã tới hai ngày. Cái gì? Nam Lạc Giao một kích động, quên mất chính mình âm lượng, thanh âm cũng lớn điểm. Nam Lạc Nhã kéo nàng một chút, hướng tới nàng gật gật đầu. Chương 409 yêu nam giấm, 19. Nam Lạc Giao biết chính mình thất thố, lập tức nhìn về phía Đông Ngự Phong, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gợi lên khoe miệng, nhàn nhạt tươi cười, làm người suýt nữa hoảng hoa mắt. Nam Lạc Giao lại cho rằng hắn đó là ở cười nhạo nàng cảm giác. Giao Nhi, ăn cơm. Giao Nhi, tới, ăn cái này. Thanh Thị cười tủm tỉm cho nàng gấp đồ ăn. Nam Lạc Giao nuốt không trôi chọc trong chén cơm, giống như là đem cơm coi như Đông Ngự Phong giống nhau chọc. Cơm chưa qua đi, Đông Ngự Phong như cũ ngồi ở phòng khách chung, chậm rãi uống trà. Nam Lạc Giao lại là chạy đến Diêu Thị trước mặt. Nương, bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà? Này, Giao Nhi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Diêu Thị nghi hoặc nhìn nàng. Ta như thế nào biết, ta ở nửa đường thời điểm liền theo chân bọn họ cáo biệt, ta như thế nào biết? Nam Lạc Giao nghe nương nói, bọn họ sẽ xuất hiện ở nhà giống như việc này cùng chính mình có quan hệ. Chẳng lẽ cái này yêu nam bởi vì chính mình bỏ xuống hắn, chính mình trốn chạy, tâm sinh bất mãn, lúc này mới đuổi tới chính mình trong nhà tới. Lạc Nhã, chúng ta tới. Nam Lạc Nhã nghe được thanh âm này, đầu lại lớn, mấy ngày nay, này mấy cái chưa xuất các cô nương mỗi ngày đều sẽ chạy đến nàng nơi này tới, mỹ danh rằng là tới tìm nàng chơi, kỳ thật, vì trong phòng kia hai vị công tử. Nếu nàng cũng là không được sống yên ổn. Tiểu muội, tỷ tỷ có việc. Đi trước. Nam Lạc Nhã nhanh chóng phi thân mà ra. Diêu Thị đối nữ nhi nhóm hành động, đã là nhìn quen không quen. Nam Lạc Giao còn lại là có điểm không hiểu ra sao. Nha, Lạc Giao đã trở lại, mấy cái cô nương nhìn đến Nam Lạc Giao đều có điểm giật mình, nhưng là trong lòng càng nhiều chính là không vui, bởi vì Nam Lạc Giao đã trở lại, kia, các nàng chẳng phải là không thấy được kia hai vị mỹ công tử. Mấy cái cô nương ánh mắt thường thường liếc hướng trong phòng. Nam Lạc Giao nhìn đến các nàng hành động, nơi nào còn không rõ tỉ tỉ vì gì đó trốn tránh các nàng. Lại nơi nào còn không rõ các nàng sự tới làm cái gì. Đầu lập tức chuyển động một vòng, sau đó gương mặt tươi cười đón đi lên. Vài vị tỉ tỉ tới, mau trong phòng thỉnh. Nam Lạc Giao nhiệt tình tương mời. Mấy cái cô nương đều là cao hứng không thôi, lôi kéo Nam Lạc Giao liền hướng phòng khách chạy tới. Tới tới tới, vài vị tỉ tỉ, mời ngồi. Nam Lạc Giao thoải mái hào phóng làm các nàng đi vào trong phòng ngồi xuống. Đông Ngự Phong biểu tình lạnh lùng, hắn tự nhiên biết này đó cô nương tới là làm gì đó. Hai ngày này hắn đã thấy quá nhiều loại này hình ảnh. Người nào đều chạy tới, có nam có nữ, còn có bà mối, cái này làm cho hắn biết, nam gia này đối tỉ muội là như thế nào làm người nhớ thương. Giao Nhi, ngươi cho chúng ta giới thiệu một chút hai vị này công tử bái. Tỉ tỉ, ngươi ánh mắt cũng thật hảo. Vị này, Sở Thiên Ly, vị này, Đông Ngự Dưa. Phúc! Đông Ngự Phong không nhịn xuống trực tiếp phun một ngụm thủy ra tới. Ánh mắt có phẫn nộ. A, Ngọc Dưa! Mấy cái cô nương cũng là kinh ngạc. Ta nhưng cùng các ngươi nói, hai vị này đâu, chưa cưới vợ, đi vào Nam Gia thôn chính là vì tìm thê tử. Các ngươi hiểu được Nam Lạc Giao là mặt quỷ. Giao Giao, ta muốn tìm cũng là tìm ngươi a. Sở Thiên Ly vừa mới nghe được Nam Lạc Giao nói, cũng tưởng lớn tiếng cười ra tới, chính là Đông Ngự Phong bên người quá lạnh, hắn đành phải nhìn xuống. Ngươi, hừ, liền tính là hoàng tử tới, bổn cô nương cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Nam Lạc Giao hung tợn trừng mắt hắn khinh thường nói một câu. Ngươi Trầm Ngư trừng mắt Nam Lạc Giao, nhìn xem nha đầu đều nói cái gì. Nhà mình công tử nơi nào không tốt, nàng thế nhưng ghét bỏ thượng. Đông Ngự Phong lạnh băng nhìn Nam Lạc Giao, tay chặt chẽ mà nắm, hắn ở chịu đựng không hướng nàng phát giận. Chương 410 yêu Nam Giấm, 20. Đông Ngự Phong lạnh băng nhìn Nam Lạc Giao, tay chặt chẽ mà nắm, hắn ở chịu đựng không hướng nàng phát giận, phải biết rằng, hắn từ 3 ngày trước buổi sáng vẫn luôn ẩn nhận đến bây giờ. Vì chính là làm nàng chính mình lại đây cùng chính mình xin lỗi, như vậy chính mình liền tha thứ nàng đi không từ giã. Chính là, hiện tại khen ngược, nàng chẳng những không có ý thức được chính mình sai lầm, ngược lại còn đẩy mạnh tiêu thụ khởi hắn tới, nếu nàng đang nói một câu, xem hắn như thế nào thu thập nàng. Phần 133. Sở công tử, Đông công tử hảo. Mấy cái cô nương lập tức bắt đầu hướng về bọn họ giới thiệu chính mình. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ, đối với các nàng nói, vài vị tỷ tỷ, trước làm, tưởng ngồi vào khi nào liền ngồi tới khi nào. Nói xong nàng liền phải khai lưu. Giao Nhi, ngươi làm gì vậy? Thanh Thị vừa mới đi vào phòng khách, liền nghe được Nam Lạc Giao nói. Trong lòng đối đứa cháu ngoại gái này không hiểu chuyện cấp khí không nhẹ. Nàng chẳng lẽ không biết làm này đó cô nương ngồi ở chỗ này chính là cho người khác cơ hội, nàng như thế nào liền như vậy buồn đâu. Bà ngoại, ngươi làm sao vậy? Nam Lạc Giao khó hiểu, chính mình nơi nào lại chọc tới nàng. Ngươi, các ngươi, đều cho ta đi. Thanh Thị chỉ vào ngồi ở chỗ kia các cô nương. Bà ngoại, ngươi, đều cho ta đi, lại không đi cũng đừng trách ta không khách khí. Mấy cái cô nương cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng đứng lên, chạy trối chết. Này, bà ngoại, ngươi làm gì vậy? Nam Lạc Giao bất mãn nhìn nàng. Ngươi tưởng tức chết ta có phải hay không? Ngươi đều 14 tuổi cũng nên hiểu chuyện, ngươi sao lại có thể đem chính mình tương lai tương công, đẩy cho người khác? Nam Lạc Giao. Nghe được Thanh Thị nói, Nam Lạc Giao đầu lớn, cảm giác chính mình chung quanh bắt đầu xoay tròn lên. Toàn bộ thế giới bởi vì bà ngoại một câu tướng công cấp làm cho thất điên bắt đảo. Đôi mắt mở to đại đại, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Đông công tử, ngươi chớ co sinh khí, Giao Nhi chính là thần kinh đại điều, làm việc không trải qua suy xét, ngài không nên trách nàng. Nam Lạc Giao càng nghe càng hồ đồ, này vẫn là nàng bà ngoại sao? Nàng như thế nào nghe bà ngoại nói, đều là thiên hướng hắn. Ngươi, vẫn là ta bà ngoại sao? Nam Lạc Giao nhìn Thanh Thị. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào lại bắt đầu nói mê sảng? Thanh Thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta như thế nào cảm thấy ngươi như là hắn bà ngoại đâu? Nào có chính mình bà ngoại thế người khác nói chuyện, còn có, bà ngoại, ta khi nào có cái tương lai tướng công? Ta xem ngươi đi ra ngoài một chuyến liền biến hồ đồ, ngươi cùng Đông công tử sự tình chúng ta đều đã biết, cũng tính toán vì các ngươi trước cử hành đính hôn nghi thức. Vâng. Bùm bùm. Nam Lạc Giao suýt nữa té xỉu qua đi. Bà ngoại, ngươi nói bừa cái gì đâu, ta cùng hắn cái gì đều không có, các ngươi không thể làm như vậy, ta mới không cần cùng hắn đính cái gì hôn, ta muốn tìm ta chính mình chân ái cùng hắn lưu lạc thiên ngai, đi khắp đại giang Nam Bắc, quá tiêu sái nhật tử. Các ngươi không thể như vậy tùy ý đem ta chung thân đại sự cấp như vậy đưa ra đi. Nam Lạc Giao nổi giận, chính mình như thế nào liền thành. Ngươi đứa nhỏ này, cảm tình có thể bồi dưỡng, ngươi nói cái kia cái gì lưu lạc thiên ngai, đi khắp đại giang Nam Bắc, kêu lên nhật tử sao. Ta xem như thế nào như là chạy nạn, việc này liền như vậy định rồi, ngươi thiếu cho ta tưởng những cái đó có không. Thanh Thị bị chính mình ngoại tôn nữ khí cũng không nhẹ. Nam Lạc Giao thấy bà ngoại nói không thông, lại đem lửa giận phát tiết tới rồi Đông Ngự Phong trên người. Là ngươi đúng hay không? Ngươi thật là đủ vô sỉ. Thế nhưng dùng loại này thủ đoạn. Chương 411 chán ghét ngươi. 1. Là ngươi đúng hay không? Ngươi thật là đủ vô sỉ. Thế nhưng dùng loại này thủ đoạn. Giao Nhi, ngươi cho ta im miệng. Diêu Thị nhìn chính mình tiểu nữ nhi chỉ vào Đông Ngự Phong tức giận mắng bộ dáng, trong lòng khẩn trương, lập tức ra tiếng quát lớn. Đông Ngự Phong nhìn tạc mao Nam Lạc Giao, như cũ phong khinh vân đạm ngồi ở chỗ kia, tùy ý nàng chỉ vào chính mình mắng. Trầm Ngư nhìn trong lòng run sợ, chưa từng có một người dám như vậy chỉ vào điện hạ mắng, chính là, vì cái gì điện hạ như vậy bình tĩnh? Như vậy là ở di vãng, phỏng chừng, điện hạ đã sớm đem đối phương chụp bay đi. Xem ra điện hạ là động thật. Nương, như thế nào ngươi cũng muốn giúp đỡ hắn nói chuyện. Rốt cuộc, ta là ngươi nữ nhi, vẫn là hắn là. Nam Lạc Giao không thuận theo, giờ phút này tức giận thực quỷ dị, thực khẩn trương. Giao nhi, ngươi cho ta trở về phòng diện bích tư quá, bằng không mẫu thân sẽ không tha thứ ngươi. Nương. Nam Lạc Giao không thể tưởng tượng nhìn nàng, lại quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đông Ngự phòng, xoay người chạy về phòng. Chờ Nam Lạc Giao sau khi đi, Diêu thị lập tức đối với Đông Ngự phòng, Đông công tử, tiểu nữ còn nhỏ, không hiểu lễ nghĩa, quay đầu lại ta phải hảo hảo giáo giáo nàng, còn thỉnh ngài tha thứ nàng vô chi. Không sao. Đông Ngự Phong nhìn Nam Lạc Giao cửa phòng, nhẹ giọng nói. Kia, ngài trước ngồi. Diêu thị nói xong bước nhanh đi ra ngoài. Thanh thị cũng có chút xấu hổ, vì thế cũng đi theo đi ra ngoài. Công tử, ngươi chẳng lẽ thật sự đối Nam tiểu thư động tâm? Trầm Ngư nhịn không được hỏi ra tới. Đông Ngự Phong trực tiếp đứng lên, Trầm Ngư, ngươi lập tức trở về, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, đem trong phủ những cái đó lung tung rối loạn cho ta tiến đi, chờ ta trở về thời điểm không nghĩ nhìn đến. Trầm Ngư, điện hạ đây là phải vì Nam cô nương rửa sạch hậu cung sao? Công tử, nếu ngài phụ thân truy vấn làm sao bây giờ? Mệnh trung chú định người đã tìm được. Đông Ngự Phong nhàn nhạt một câu nói xong, đi ra ngoài. Trầm Ngư thật sâu thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là tính toán khởi hành hồi kinh. Đông Ngự Phong đứng ở Nam Lạc Giao phía trước cửa sổ, cuối cùng rốt cuộc vẫn là gõ vang lên Nam Lạc Giao cửa phòng. Thích thích thích. Phảng phất thanh âm đá chìm đáy biển giống nhau, bên trong cũng không có người đáp lại. Đông Ngự Phong biết, Nam Lạc Giao còn ở nổi nóng, không nghĩ phản ứng hắn ý tứ. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đẩy ra nàng cửa phòng, dựa theo lý thuyết, nam tử không thể tiến nữ tử khuê phòng. Chính là hắn cần thiết đem lời nói cho nàng nói rõ ràng, miễn cho bọn họ chi gian bởi vì một chút việc nhỏ, lại lần nữa nháo không thoải mái. Chính mình là nam tử, lý nên rộng lượng một ít, nhường một chút nàng cũng không sao. Phòng nội bố trí rất đơn giản, to rộng trên giường đất, còn có một cái đầu giường đất quầy, phô một giường sạch sẽ chăn, có một cái bàn trang điểm, còn có một chương bàn tròn, hai chương ghế, một tổ tủ quần áo. Toàn bộ phòng đơn giản lại không thể đơn giản. Nam Lạc Giao đem chính mình che trong ổ chăn, cái này làm cho Đông Ngự Phong thấy được có điểm đau lòng. Đi đến giường đất biên, ngồi xuống, vươn tay muốn đem nàng từ trong chăn lôi ra tới, chính là nghĩ nghĩ, lại bắt tay thu trở về. Giao nhi, muốn nói tức giận người nên là ta mới đúng, ngươi đem ta cấp bỏ xuống, chính mình chạy, ngươi có biết tâm tình của ta. Đông Ngự Phong chậm gì gì nói. Ta cho rằng, mấy ngày nay ở chung làm ngươi đối ta có chút hiểu biết. Có lẽ sẽ tiếp nhận ta, chính là ta trăm triệu không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng liền như vậy không từ mà biệt. Nam Lạc Giao tránh ở trong ổ chăn mặc không lên tiếng, mới đầu nàng còn tưởng rằng là mẫu thân tiến vào lại nhải chính mình đâu, chính là nghe được thanh âm kia một khắc, nàng thân mình run rẩy một chút. Chương 412 chán ghét ngươi, 2. Nam Lạc Giao là ai? Lại sao có thể sẽ bởi vì dăm ba câu mà mềm lòng? Giao nhi, ta tưởng ta là thích ngươi. Đông Ngự Phong tây một câu thanh âm tương đối tiểu, ngay cả chính hắn cũng không biết, thế nhưng có thể nói ra nói như vậy tới. Nam Lạc Giao cách chăn, vẫn là hơi chút có thể nghe được một ít lời hắn nói. Nghe thế câu nói, nàng trong lòng không biết mạc danh rung động một chút, ngay sau đó xốc lên chăn, trừng mắt Đông Ngự Phong. Ngươi nói cái gì? Đông Ngự Phong tức khắc cả khuôn mặt đỏ, lập tức xoay qua đi đầu, không đi xem Nam Lạc Giao. Đông Ngự Phong, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng hai câu lời hay ta liền mềm lòng, còn có, ta sẽ không đồng ý gả cho một cái ta không yêu người. Giao nhi, ta chỉ là nói ngươi ở khách điếm đem ta bỏ xuống, cha mẹ ngươi hiểu lầm, cho nên ta là vô tội. Ngươi, hừ, vậy ngươi nói cho ta, ngươi chạy đến nhà ta làm cái gì? Đông Ngự Phong trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới nói, ca ca ngươi, ta biết ở nơi nào? Nga, a. Ngươi, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Nam Lạc Giao đôi mắt mở to đại đại, nhìn hắn. Ta, vừa thấy đến ngươi, liền đem việc này cấp đã quên. Đông Ngự Phong mới sẽ không nói cho nàng, cùng nàng ở chung thời điểm, không hy vọng có khác nam nhân xuất hiện ở bọn họ chi gian. Thân ca ca cũng không được. Đông Ngự Phong, ngươi mau nói cho ta biết, ca ca ta bọn họ thế nào? Nam Lạc Giao kích động lôi kéo hắn tay. Đông Ngự Phong nhìn kia nho nhỏ tay chặt chẽ bắt lấy chính mình tay, ngay sau đó tay một phen, đem tay nàng nắm ở chính mình trong tay. Muốn biết, Nam Lạc Giao phản ứng lại đây thời điểm, tay đã bị hắn cầm, nàng liền dùng sức dễ rủa muốn rút ra tay. Đừng núp nhích, ngươi còn muốn hay không nghe ngươi cà cà sự tình. Ngươi nói liền nói, làm gì bắt lấy ta. Nam Lạc Giao bĩu môi, phát hiện chính mình căn bản là tránh thoát không khai hắn, đơn giản liền không ở dãy rủa. Giao Nhi, đáp ứng ta, về sau không cần như vậy bỏ xuống ta. Đông Ngự Phong lời này nói nghiêm túc. Ta khi nào bỏ xuống ngươi, nói nữa, ngươi ta một không có huyết thống, nhị không có thân tình, tam ngươi lại là một cái nam, này có gì đó. Đông Ngự Phong hít sâu một hơi, thâm thúy đôi mắt nhìn nàng. Nam Lạc Giao tiếp thu đến hắn kia thâm thúy đôi mắt thời điểm, đáy lòng đi theo run lên, phảng phất chính mình nội tâm đã bị hắn nhìn thấu giống nhau. Kia một đôi mắt tràn ngập mị hoặc, nhìn nhịn không được làm người rơi vào đi. Đông Ngự Phong nhìn chằm chằm nàng nhìn thật lâu sau, thẳng đến Nam Lạc Giao gương mặt hồng thấu, hắn lúc này mới mở miệng. Giao Nhi, ngươi ý tứ, chỉ cần chúng ta có quan hệ, ngươi liền sẽ không ở như vậy bỏ xuống ta. Nam Lạc Giao. Nghe xong hắn nói những lời này, như thế nào cảm giác chính mình biến thành phụ lòng vị nào đâu. Ta không cái kêu ý tứ, ngươi không cần nghĩ nhiều, còn có, ngươi nói hay là không. Nam Lạc Giao phát hiện chính mình có điểm dao động, lập tức đem kia không nên có ý niệm chụp trở về. Giao Nhi, ngươi đáp ứng ta, ta liền nói, không đáp ứng, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Đông Ngự Phong buông ra Nam Lạc Giao tay, đứng lên đi ra ngoài. Ngươi! Nam Lạc Giao nhìn Đông Ngự Phong nên ngang đi ra ngoài, trong lòng cái kia khi a, đây đều là người nào a, chật lánh chật nhiệt, thật là chán ghét. Đông Ngự Phong mới vừa đi ra ngoài, Diêu Thị liền đi đến. Giao Nhi, nương đã nói với ngươi bao nhiêu lần, cô nương ra muốn ôn nhu, hiền huệ chút, ngươi chính là Thu Đông công tử Ngọc Bội, như thế nào có thể như vậy đối hắn hô to gọi nhỏ đâu. Diêu Thị thanh âm tuy rằng không phải cỡ nào nghiêm khắc, nhưng là vẫn là đem Nam Lạc Giao nói có điểm khổ sở. Chương 413 chán ghét ngươi, 3. Nương, thực xin lỗi, ta về sau sẽ không. Nam Lạc Giao cúi đầu nhận sai, nàng này một mặt, cũng chỉ là ở chính mình người nhà trước mặt hiển lộ. Nếu ngươi biết sai rồi, nương cũng liền không ở oán trách ngươi. Nương, bà ngoại nói không phải thật sự đúng hay không, các ngươi sẽ không liền đem ta như vậy hứa cho hắn đúng hay không. Nam Lạc Giao bắt lấy mẫu thân tay, nôn nóng hỏi. Giao Nhi, nương cùng cha ngươi đích sắc có cái này ý tưởng. Nương, không cần, các ngươi không thể đem ta như vậy hứa cho hắn, nữ nhi không yêu hắn. Giao Nhi, ngươi sờ sờ chính mình tâm, chẳng lẽ đối hắn không có nửa điểm ý tứ. Đông công tử không tồi, không nói tướng mạo, gia đình bối cảnh, liền nói hắn này nhân phẩm, nương đem ngươi giao cho hắn cũng yên tâm. Phần 134. Nương, mặc kệ ta hiện tại đối hắn cảm giác như thế nào, chỉ cần ta không có chân chính yêu hắn, các ngươi liền không thể như vậy đối đãi ta, bằng không ta liền rời đi cái này ra. Nam Lạc Giao giờ phút này trong đầu thực loạn, nàng không nghĩ như vậy, không minh bạch như vậy cùng người có ràng buộc, kỳ thật nàng nếu là muốn né tránh, biện pháp có sự, chính là, như vậy trốn tránh cũng không phải biện pháp, cũng sẽ bị thương người nhà tâm, này không phải nàng muốn. Giao Nhi, ngươi cấp Đông công tử một cái cơ hội, hai người ở chung một đoạn thời gian, nhìn lại, được không? Nương, ngươi ý tứ chỉ cần ta cuối cùng đều không coi yêu hắn, các ngươi liền sẽ không như vậy bức bách ta, đúng hay không? Đúng vậy, nương đáp ứng ngươi. Diêu Thị trung quy không hy vọng chính mình nữ nhi bị khuất. Ân, ngươi nói, đến lúc đó không thể chơi xấu. Nam Lạc Giao rốt cuộc lộ ra sán lạn tươi cười. Bên ngoài Đông Ngự Phong cũng rốt cuộc không hề là khối băng mặt. Ít nhất nàng có thể cho chính mình cơ hội này, chỉ cần có cơ hội này, hắn nhất định sẽ làm nàng yêu chính mình, cam tâm tình nguyện đi theo chính mình. Hảo, đứng lên đi, trong nhà còn có thật nhiều sống còn không có làm xong đâu, thanh trưởng quầy bên kia còn thúc giục muốn hóa đâu. Diêu Thị nói, ân, ta đây liền đi. Nam Lạc Giao nhanh chóng đứng dậy, mặc vào giày, đi theo Diêu Thị đi ra phòng. Nhìn đến ngoài cửa Đông Ngự Phong, Nam Lạc Giao nhìn hắn tuy rằng không hề là lửa giận tận trời, nhưng là nhiều ít vẫn là có điểm không muốn phản ứng hắn. Nam Lạc Giao nhanh chóng đi cách vách sân. Diêu Thị thừa dịp Nam Lạc Giao không chú ý đối với Đông Ngự Phong gật gật đầu, sau đó liền đi vội. Đông Ngự Phong đi theo Nam Lạc Giao đi vào cách vách sân. Nam Lạc Giao cầm một phen tiểu đao, một cái tay khác cầm trúc điều, nhanh chóng tước xiên tre. Giao Nhi, ta tới giúp ngươi đi. Ai, đừng, một hồi đem trên người của ngươi làm dơ, nói không chừng ngươi lại muốn nói chút cái gì. Nam Lạc Giao cự tuyệt. Ai, Giao Nhi, ở ngươi trước mặt, ngươi không phát hiện ta thói ở sạch không còn nữa tồn tại sao? Đông Ngự Phong bất đắc dĩ. Thật sự. Vậy được rồi, nay đó toàn bộ tức thành cái dạng này. Càng nhiều càng tốt. Nam Lạc Giao đem chính mình trong tay đồ vật đưa qua. Đông Ngự Phong, vén lên quần áo, tiếp nhận nàng trong tay đao, khắc chỉ tay cầm trúc điều bắt đầu quát lên. Mười ngón không dính dương xuân thủy Đông Ngự Phong từ gặp Nam Lạc Giao, cái gì đều làm. Đông Ngự Phong rốt cuộc lần đầu tiên tiếp xúc thứ này, quát phế đi rất nhiều xiên tre, cuối cùng vẫn là tìm được rồi bí quyết, đem Nam Lạc Giao muốn xiên tre quát ra tới. Nam Lạc Giao còn lại là ăn mặc đường hồ lô, dùng đôi mắt dư quang trộm nhìn hắn động tác. Thấy hắn quát phế đi nhiều như vậy cây trúc, trong lòng có điểm đau lòng. Nhìn hắn không buông tay còn tiếp tục, nàng cũng liền không ở nói cái gì. Nhìn hắn một cây quát ra tới, rốt cuộc ở trời tối phía trước đem kia một đốn cây trúc quát xong rồi. Chương 414 chán ghét ngươi, 4. Ăn qua cơm chiều, người một nhà đều nhàn rỗi không có việc gì, ngồi ở cùng nhau. Sở Thiên Ly, từ hôm nay trở đi, ngươi không thể ở nhà ta ăn không uống không, hoặc là cho ta làm việc bằng không ngươi, trực tiếp Nam Lạc Giao làm một cái lăn động tác. Giao Giao, ngươi muốn cho ta làm cái gì nói thẳng đi, có thể làm ta nhất định làm. Sở Thiên Ly xem khai, rốt cuộc hắn cũng thói quen. Ân, vậy giúp ta ra làm việc nhà nông đi. Không thành vấn đề. Sở Thiên Ly đáp ứng sảng khoái. Nam Lạc Giao nói xong, lại tìm lấy cơ rời đi, Nam Lạc Nhã càng không cần phải nói. Đông Ngự Phong cũng là không rên một tiếng về tới phòng. Hôm nay buổi tối, Nam Lạc Giao mới biết được, nguyên lai Đông Ngự Phong liền ở tại chính mình cách vách, hơn nữa phô đệm chăn còn đều là chính mình trong phòng. Nam Lạc Giao lại nghĩ đến chính mình trên cổ ngọc bội, vì thế, nàng cầm xuống dưới, muốn còn cho hắn. Thích thích thích. Vừa định lên giường đi vào giấc ngủ Đông Ngự Phong, nghe được gõ cửa thanh âm, lại lần nữa đứng dậy đem cửa mở ra. Giao Nhi, đã trễ thế này có việc. Như thế nào? Không có phương tiện sao? Phương tiện. Đông Ngự Phong tránh ra thỉnh Nam Lạc Giao vào được. Nam Lạc Giao vừa tiến đến liền đem cửa đóng lại, nàng sợ chính mình đem ngọc bội còn cho hắn hành động, làm cha, nương nhìn đến không cao hứng, lúc này mới giữ cửa cũng đóng lại. Giao Nhi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hay là ngươi là muốn Đông Ngự Phong vẻ mặt hài hước nhìn nàng? Đông Ngự Phong, cái này còn cho ngươi. Nam Lạc Giao nói xong liền đem ngọc bội vứt cho hắn. Đông Ngự Phong thuận tay tiếp được ném qua tới đồ vật, vào tay còn mang theo một tia độ ấm, đặt ở trước mắt vừa thấy, là chính mình cho nàng kia khối ngọc bội. Đáy mắt ảm đạm rất nhiều, ngước mắt nhìn nàng. Giao Nhi, ngươi đây là vì sao? Này vốn dĩ chính là của ngươi, còn cho ngươi cũng là bình thường. Nam Lạc Giao nói xong, xoay người phải đi. Đông Ngự Phong tiến lên nhanh chóng giữ chặt cổ tay của nàng. Ta đưa ra đi đồ vật chưa từng có nghĩ phải về ý tứ. Nói xong, lại đem ngọc bội mang ở nàng trên cổ. Ngươi, ta không cần, ngươi lấy về đi. Nam Lạc Giao rẽ rủa muốn bắt lấy tới. Giao Nhi, ngươi nếu là còn dám bắt lấy tới, ta nhưng không cam đoan, ca ca của ngươi nhóm về sau có thể hay không thực thảm đâu. Đông Ngự Phong nói xong gợi lên khỏe miệng, nhìn nàng. Ngươi, đê tiện, vô sỉ, hỗn đản. Một chương mang theo ôn lương cánh môi trực tiếp hạ xuống, ngăn chặn kia chương lại nhảy môi. Đông Ngự Phong nhìn nàng lúc đóng lúc mở cái miệng nhỏ, nhổ ra nói, thực sự làm hắn không vui, lại nhìn chính mình cùng nàng khoảng cách như vậy gần, nhìn kia hồng nhuận cánh môi, tức khắc làm hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vì thế, hắn liền lớn mật cúi đầu, hôn lên nàng. Nam Lạc Giao trợn tròn mắt, nhìn hắn kia tuấn mỹ mặt liền ở chính mình trước mặt, hơn nữa, hắn còn hôn chính mình. Lạnh lạnh, mềm mại, còn có điện lưu ở bọn họ đôi môi thượng xẹt qua, làm Nam Lạc Giao ở và ở điện lưu trung gian. Đông Ngự Phong cảm nhận được trên môi kia một mạt mềm mại, nếu đã hôn lên, vậy không cần phải lùi bước. Vì thế hắn muốn gia tăng nụ hôn này. Lần đầu tiên hôn môi, Đông Ngự Phong căn bản là không biết kế tiếp muốn như thế nào làm, chỉ có thể dùng chính mình môi cùng nàng môi chằn chọc ma sát. Nam Lạc Giao một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm Đông Ngự Phong, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, Đông Ngự Phong đã đầu nhập vào nụ hôn này. Nam Lạc Giao vươn tay, nhanh chóng đem hắn đẩy ra, gương mặt tường đỏ, con ngươi mang theo một tia ngượng ngùng. Ngươi chơi lưu manh. Nam Lạc Giao nói xong trực tiếp mở cửa chạy đi ra ngoài. Chương 415 chán ghét ngươi, Nam. Ngươi chơi lưu manh. Nam Lạc Giao nói xong nhanh chóng mở cửa chạy đi ra ngoài. Đông Ngự Phong nhìn chạy trốn người, vươn tay sờ sờ chính mình ngôi. Vừa mới cái loại cảm giác này làm hắn lưu luyến quên phản, hắn thậm chí còn không có nhấm nháp đến tốt đẹp nhất hương vị, nàng cứ như vậy chạy đi rồi. Nam Lạc Giao trở lại phòng, giữ cửa thượng gắt gao, che lại chính mình ngực, tim đập nhảy rất lợi hại. Còn có cái loại này ngượng ngùng cảm giác cũng biểu hiện ở nàng trên mặt, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đỏ rực, thực mê người. Nam Lạc Giao tay nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cánh môi, nghĩ đến vừa mới chính mình cùng hắn thế nhưng hôn môi, hắn môi hảo mềm, mang theo lạnh lạnh cảm giác. Giờ khắc này, nàng thế nhưng phát hiện cũng không bài xích hắn hôn, thậm chí, a, nàng không thể lại tưởng đi xuống. Bằng không nàng đều hoài nghi, chính mình có phải hay không bị hắn hạ dược. Nam Lạc Giao nhanh chóng lên giường, dùng chăn che lại chính mình đầu, chính là, vẫn là không được. Vì thế nàng liền vào không gian, giảm bớt một chút chính mình ngượng ngùng. Nay một đêm, Đông Ngự Phong mỉm cười đi vào giấc ngủ, Nam Lạc Giao còn lại là ở trong không gian cùng hoa sen đen vung tay đánh nhau, hai người giao thủ ở bên nhau, gần hai cái canh giờ. Cuối cùng hai người đều dừng lại, hoa sen đen nhìn nàng. Ngươi, hôm nay có điểm khác thường, vì cái gì? Ta, nào có, chính là muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Nàng mới sẽ không nói cho hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Loại sự tình này càng ít người biết càng tốt, miễn cho bị người đã biết. Ta xem không giống, có phải hay không có yêu thích người. Hoa sen đen nhìn nàng. Quanh Nam Lạc Giao mặt lập tức liền hồng thấu. Ngươi nói bậy. Nam Lạc Giao không nghĩ tới, hoa sen đen một câu làm nàng đột nhiên nghĩ tới Đông Ngự Phong. Không có khả năng chính mình sao có thể thích hắn, tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là bởi vì chính mình không có hôn môi qua, hắn lại là người đầu tiên hôn nàng, cho nên chính mình mới có lớn như vậy phản ứng, tuyệt đối là cái dạng này. Nam Lạc Giao một đốn an ủi chính mình. Hoa sen đen xem nàng cái dạng này, phỏng chừng thật đúng là bị chính mình đoán đúng rồi, vì thế liền không ở hỏi nàng, có một số việc thuận theo phát triển, mới hoàn mỹ. Nam Lạc Giao phát hiện chính mình giờ phút này vô pháp tĩnh tâm, vì thế nàng lại trên mặt đất bận rộn. Ý đồ làm chính mình quên cái kia hôn, cái loại cảm giác này. Chờ nàng đem sở hữu sự tình làm xong rồi, vẫn là không có cách nào tĩnh hạ tâm tới, trong đầu luôn là nghĩ kia một mềm mại cánh ngôi, thậm chí trong lòng còn có điểm loáng thoáng chờ mong. Nị mạ, còn không phải là bị hôn một cái sao, chính mình đây là làm sao vậy, làm gì như vậy để ý. Nam Lạc Giao đối với chính mình bạch bạch hai bàn tay, ý đồ chụp đi trong đầu kia không thuần khiết ý niệm. Cuối cùng Nam Lạc Giao cho chính mình xứng một viên nhanh chóng đi vào giấc ngủ dược, liền ra không gian, ăn dược, thực mau nàng liền đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ăn cơm sáng thời điểm Nam Lạc Giao cúi đầu, nhanh chóng ăn cơm sáng, người một nhà đều có điểm quái dị, không rõ Nam Lạc Giao đây là làm sao vậy. Giao nhi, ngươi ăn từ từ. Diêu thị ra tiếng nói. Nương, hôm nay còn có việc phải làm, ăn xong rồi hảo làm việc. Nam Lạc Giao tùy ý nói, người đứa nhỏ này, làm việc cũng muốn ăn từ từ cơm. Thanh thị ở một bên nhìn Nam Lạc Giao biểu tình mất tự nhiên. Lại trộm nhìn Đông Ngự Phong, phát hiện Đông Ngự Phong ánh mắt thường thường dừng ở Giao Nhi trên người. Lúc này, nàng liền đánh giá, hai người kia nhất định là đã xảy ra cái gì, Giao Nhi lúc này mới như vậy không được tự nhiên. Cha, nương, bà ngoại, tỷ tỷ ta ăn no, các ngươi tiếp tục. Nam Lạc Giao nói xong dùng nhanh nhất tốc độ chạy đi rồi. Sở Thiên Ly chọn một chút mày kiếm, lại nhìn Đông Ngự Phong. Chương 416 chán ghét ngươi, 6. Đông Ngự Phong chỉ là nhẹ nhàng câu một chút cánh môi, tiếp tục đang ăn cơm đồ ăn. Nam Lạc Giao một hơi chạy tới cách vách, thuận tay ở lu nước đánh một chút thủy, rửa rửa chính mình mặt, lui hạ sốt. Chính mình đây là làm sao vậy? Ma trướng. Vì cái gì luôn là nghĩ hắn kia kiểu diễm ướt át môi đỏ. Khó trách rất nhiều thần tiên như vậy thích nhân gian tình á ái, nguyên lai là loại cảm giác này. A. Nam Lạc Giao lắc đầu, không thể lại suy nghĩ, chính mình đây là đang làm cái gì, không thể suy nghĩ, tìm việc làm, đối, tìm việc làm. Nam Lạc Giao nhanh chóng ngồi xuống, nhóm lửa, phóng nồi, thêm đường ngao nước đường, nàng đem tâm tư rốt cuộc rời đi, trên tay động tác cũng không ngừng một chút. Đông Ngự Phong đi tới thời điểm, liền nhìn đến nàng trong tay đường hồ lô, một cây bỏ vào trong nồi, lại một cây đem ra, đặt ở da giấy trên giấy. Hắn ngồi ở nàng bên người nhìn nàng làm. Nam Lạc Giao biết hắn lại đây, vì không nghĩ chính mình ở bị hắn câu dẫn, dứt khoát không đi nhìn, bằng không phỏng chừng nàng thật sự chịu không nổi dụ hoặc, trực tiếp nhào lên đi, đem hắn ngay tại chỗ tử hình, kia cũng thật khiếu lớn. Phần 135. Giao Nhi, ta có thể nếm một chút sao? Nam Lạc Giao trực tiếp ném cho hắn một chỗ ôi, miễn cho hắn lại quấy rầy chính mình. Hai người một cái làm, một cái ăn. Rốt cuộc mau giữa trưa thời điểm, Nam Lạc Giao làm xong, Đông Ngự Phong cũng ăn vài can. Nam Lạc Giao vừa mới nghỉ ngơi tới, đang muốn xoay người, Đông Ngự Phong trực tiếp đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, túi người mà xuống hôn lấy nàng cái miệng nhỏ. Hắn suy nghĩ một đêm, niệm một đêm, trong mộng đều là cùng nàng hôn môi trường hợp, cái này làm cho hắn tâm ngứa khó nhịn, trước nay đều không có như vậy khát vọng một người hôn. Nàng môi làm hắn mê luyến, hắn chờ, chờ nàng vội xong, ở lấy hết can đảm, nhấm nháp nàng tốt đẹp. Nam Lạc Giao cũng bị hắn hành động cấp dọa mông vòng, mắt thấy hắn môi lại muốn rơi xuống, nàng hẳn là cự tuyệt, chính là nhìn kia trương môi nàng như thế nào đều không thể lấy ra. Nàng có điểm chờ mong, cũng tò mò, vì cái gì hai người hôn môi, cái loại cảm giác này như vậy tốt đẹp. Đông Ngự Phong thấy nàng không có phản kháng ý tứ, không cần nghĩ ngợi liền hôn lấy nàng. Tuy nói hắn kỹ thuật chẳng ra gì, nhưng là, một lần lạ, hai lần quen tam hồi là cái sư phụ già, bọn họ chỉ cần nhiều hơn mài giũa, sẽ tốt. Đông Ngự Phong mới đầu vẫn là môi môi tương dán, sau lại hắn thử chậm rãi động, một chút, thật cẩn thận. Nam Lạc Giao đã sớm đừng một cổ điện lưu không biết điện đến cái kia xó xỉnh đi. Trong đầu đều là nghĩ cùng hắn hôn môi nháy mắt, trong lòng mạc danh có điểm run rẩy. Loại cảm giác này nàng rất thích, nàng muốn rất nhiều. Đông Ngự Phong cái loại này thật cẩn thận hành động làm Nam Lạc Giao có điểm không hài lòng, nàng tâm canh một, trực tiếp ôm lấy cổ hắn, tuy nói nàng cũng sẽ không, nhưng là thế kỷ 21 TV trình diễn, hai người hôn môi đều là thực kịch liệt, như thế nào tới rồi bọn họ nơi này liền như vậy ma kỷ. Nam Lạc Giao phản công hắn, trong đầu nghĩ trong TV tình tiết, mở ra chính mình cánh môi muốn đi cắn hắn. Đối, nàng là dùng cắn, nào biết nàng dùng sức quá mạnh. Thật sự cắn hắn một ngụm. An đau Đông Ngự Phong lập tức buông ra Nam Lạc Giao, che lại miệng mình, trong ánh mắt loáng thoáng mang theo run rẩy, mang theo ý cười. À, ta không phải cố ý, ngươi hôn quá ma kỷ. Nam Lạc Giao nói một nửa, đột nhiên phát giác tự mình nói sai, lập tức dừng miệng. Đông Ngự Phong bất thiện ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, thanh âm mang theo không vui. Ngươi là nói, ngươi không hài lòng ta hôn kỹ. Chương 417 chán ghét ngươi. 7. Đông Ngự Phong bất thiện ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, thanh âm mang theo không vui. Ngươi là nói, ngươi không hài lòng ta hôn kỹ. Ngươi vốn dĩ liền không biết. Nam Lạc Giao nói xong quay đầu liền chạy đi rồi. Đông Ngự Phong trong ánh mắt đều là ý cười, cái này nha đầu thế nhưng ở chờ mong chính mình hôn, này có phải hay không một cái tốt bắt đầu. Nghĩ đến đây, Đông Ngự Phong đứng lên, bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến, hắn phải hảo hảo ngẫm lại. Muốn như thế nào có thể lấy lòng cái kia nha đầu, như vậy bọn họ chi gian phát triển có lẽ càng thêm nhanh chóng. Suy tò mò trong lòng, Đông Ngự Phong tìm được rồi Sở Thiên Ly. Sở Thiên Ly, hỏi ngươi chuyện này. Ai ô ô, chuyện gì, có thể là ngươi tự mình tới dò hỏi ta. Sở Thiên Ly kêu căng ngạo mạn nói, bộ dáng giống như là, ngươi cầu ta liền nói cho ngươi. Đông Ngự Phong xem hắn kia khoe khoang bộ dáng. Liền biết hắn suy nghĩ cái gì, bất quá vì cái kia nha đầu, hy sinh một chút không quan hệ. Khu khu, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng sẽ, hôn môi. Đông Ngự Phong nói xong, chính mình mặt cũng không biết cố gắng đỏ. Ngươi đây là có ý tứ gì? Sở Thiên Ly quái dị nhìn Đông Ngự Phong, lại bắt đầu cho chính mình náo bổ lên, chẳng lẽ người này muốn đối chính mình xuống tay? Không đúng a, chẳng lẽ hắn nam nữ thông ăn? Cũng không đúng. Lấy hắn tới xem, người này đối Giao Giao nhất định phải được bộ dáng, hẳn là sẽ không như vậy. Kia, chẳng lẽ là, hắn tưởng lấy chính mình coi như thực nghiệm đối tượng, cùng chính mình hôn môi. Nôn. Hắn mới không cần, đánh chết hắn đều không cần. Đông Ngự Phong, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ cưỡng bách ta cùng ngươi kia gì gì đó, đánh chết ta đều sẽ không đồng ý. Sở Thiên Ly một bộ tiểu thụ bộ dáng, đối với Đông Ngự Phong nói. Đông Ngự Phong. Hắn cũng thật dám tưởng, liền tính hắn nguyện ý, hắn cũng không muốn. Ngươi, vừa mới kêu ta cái gì? Đông Ngự Phong mịt rồ mẹt con mắt, trong mắt đều là băng hàn. Ta, nói sai rồi. Sở Thiên Ly cũng đến tức thời, biết chính mình lúc này không thể lại cùng hắn rào biện. Đừng làm cho ta nghe được ngươi ở kêu tên của ta, còn có, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Đối mặt Đông Ngự Phong cường thế, Sở Thiên Ly thực bất đắc dĩ, đánh lại đánh không lại, nói lại không thể cùng hắn sạc thanh, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Ta tổng không thể kêu ngươi đi, giao giao đều có thể kêu tên của ngươi, ta vì cái gì không thể. Còn có, ngươi hỏi cái kia vấn đề, ta như thế nào biết, ta còn không có chạm qua bất luận cái gì nữ tử được không? Nghe được Sở Thiên Ly cũng không biết phương diện này sự, Đông Ngự Phong có điểm thất vọng, chỉ là nhàn nhạt trở về hắn một câu. Kêu ta chủ tử, ngươi không phải giao nhi, cho nên Đông Ngự Phong nói xong liền phải xoay người rời đi. Ai, ngươi không phải muốn biết, như thế nào hôn môi sao? Ta nhưng thật ra có thể nói cho ngươi một chỗ. Nơi đó hẳn là có thể học được ngươi muốn biết đến. Đông Ngự Phong dừng lại bước chân, xoay người nhìn hắn. Sở Thiên Ly tự nhiên biết hắn đang đợi chính mình đáp án, vì thế tò mò hỏi hắn. Ngươi, vì cái gì muốn biết loại sự tình này? Chẳng lẽ, ngươi kỹ thuật không quá quan, chọc đến giao nhi không cao hứng? Bị người ta nói trung tâm sự Đông Ngự Phong, sắc mặt có điểm khó coi, cả khuôn mặt đều là rét lạnh thấu xương, bất quá như cũ ngăn không được hắn tuyệt thế phong hoa. Như thế nào, bị ta nói trúng rồi. Tấm tắc, giao giao như vậy tiểu, ngươi liền muốn dạy hư nàng. Ngươi nếu là lại vô nghĩa một chút, ngươi tin hay không, lập tức làm ngươi biết cái gì gọi là cúc hoa đau đại giới. Đến, ta nói còn không thành sao. Ngươi nào sao, liền sẽ dùng võ lực đối phó chính mình, mà chính mình còn cố tình sợ hai hắn này một bộ. Chương 418 chán ghét ngươi, 8. Đến, ta nói còn không thành sao. Người nào sao, liền sẽ dùng võ lực đối phó chính mình, mà chính mình còn cố tình sợ hai hắn này một bộ. Chính là trong thị trấn nam nhân giải trí địa phương, cái này ngươi hiểu đi, tốn chút tiền cái gì đều đã biết. Đông Ngự Phong. Loại địa phương kia, hắn trước nay đều khinh thường đi, chính là, cũng thế. Vì làm nàng vừa lòng, chính mình ở hy sinh một chút cũng không sao. Buổi tối, ngươi bồi ta đi một chuyến. Đông Ngự Phong ném xuống những lời này. Khóc khóc rời đi. Uy, ta chính là một cái thủ thân như ngọc hảo thiếu niên, ngươi sao lại có thể mang ta đi loại địa phương kia? Uy, ngươi nghe được không? Sở Thiên Ly tiếng gào, cũng không có làm Đông Ngự Phong dừng lại bước chân. Nhìn càng đi người càng xa, Sở Thiên Ly cả người đều cảm giác không hảo. Xong rồi, chẳng lẽ chính mình nhất quý giá đầu đêm, muốn ở cái loại này dơ bẩn địa phương khó giữ được? Sở Thiên Ly một người lẩm bẩm tự nói. Sở công tử, ngươi làm sao vậy? Cái gì khó giữ được? Nam Lạc Nhã nhìn hắn một người giàu dĩ không vui, đi tới quan tâm hỏi. Nhã Nhi, không có gì. Sở Thiên Ly lập tức lại khôi phục đứng đắn đắn bộ dáng, nhìn trước mặt nữ tử, mặt mày đều cực kỳ tương tự Nam Lạc Giao. Ân, ta tới giúp ngươi đi. Nam Lạc Nhã thoải mái hào phóng ngồi xổm xuống thân mình, giúp đỡ hắn cùng nhau làm biến chứng sống. Ân, hảo. Sở Thiên Ly thanh âm nhu nhu, nghe Nam Lạc Nhã một trận tê dại. Sở công tử, ngươi cũng không cần như vậy, ngươi. Nhã Nhi, kêu ta Thiên Ly, hoặc là Ly. Sở Thiên Ly đánh gãy nàng lời nói. Hắn phát hiện, vẫn là Nam Lạc Nhã thích hợp hắn, Nam Lạc Giao quá hung mãnh, chính mình có điểm chống đỡ không được, vẫn là làm Đông Ngự Phong thừa nhận Nam Lạc Giao hung hãn đi thôi. Nam Lạc Nhã nghe được hắn lời này mặt đỏ lại hồng. Nhanh hơn trong tay sống, cũng không có nhiều ít cái gì. Buổi tối, Đông Ngự Phong cùng Sở Thiên Ly hai người dùng nhanh nhất tốc độ đi trong thị trấn, đi vào một nhà còn tính không có trở ngại thanh lâu, muốn một cái nhã gian. Đông Ngự Phong mang theo đấu lạc, Sở Thiên Ly lại là cái gì đều không mang theo, đĩnh đạc ngồi ở nơi nào. Đem các ngươi nơi này cô nương toàn bộ gọi tới, làm nhà của chúng ta chủ tử hảo hảo chọn lựa một chút. Đây là Sở Thiên Ly đến nơi đây nói câu đầu tiên lời nói. Nay không, nay sẽ, trong phòng đều là xuyên cái hoa huệ lộng lẫy, bại lộ bất kham cô nương, một đám óng mèo tạo dáng, đối với Sở Thiên Ly, một cái mặt mày tiếp theo một cái mặt mày vứt không ngừng. Khu khu, cô nương tới, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Sở Thiên Ly nhìn Đông Ngự Phong, nói cho bọn họ, tìm cái có kinh nghiệm, còn muốn ở tìm cái nam tử lại đây, hiện trường diễn luyện. Nghe nói không bằng chính mình tự mình xem, như vậy hắn mới có thể biết như thế nào làm. Sở Thiên Ly, hắn đây là cái gì đam mê? Thế nhưng mắt thấy nhân ra làm. Sở Thiên Ly hít sâu một hơi, quay đầu đối với Tú bà nói. Nhà ta chủ tử nói, lưu một cái có kinh nghiệm, lại đi gọi tới một cái nam tử, hiện trường diễn luyện. Này, công tử các ngươi không phải tới tìm cô nương, là tới học tập kinh nghiệm. Tú bà vừa nghe Sở Thiên Ly lời này, liền minh bạch bọn họ làm gì vậy. Thiếu ít nói vô nghĩa, cho ngươi đi, ngươi liền đi. Vị công tử này, không phải ta không đi, chỉ là loại sự tình này bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Các ngươi muốn biết cái gì, nói cho ta, ta có biện pháp cho các ngươi học được kinh nghiệm. Tú bà định nọt nói. Này! Sở Thiên Ly nhìn nhìn Đông Ngự Phong. Làm các nàng đều đi ra ngoài. Lạnh lạnh ngữ khí. Tú bà phất phất tay, sở hữu cô nương đều đi ra ngoài. Công tử, hiện tại có thể nói đi. Chương 419 chán ghét ngươi, 9. Công tử, hiện tại có thể nói đi. Sở Thiên Ly nhìn Đông Ngự Phong, chờ hắn trả lời. Sở Thiên Ly, nói cho nàng. Đông Ngự Phong đem vấn đề ném cho Sở Thiên Ly. Sở Thiên Ly. Tính, ai làm chính mình đánh không lại hắn đâu. Quay đầu đối thượng Tú bà cái mặt già kia, nhìn bôi bạch hồ hồ mặt, làm hắn một trận ghê tởm. Cái kia, hôn môi kỹ xảo, có thể hay không làm chúng ta quan sát một chút. Sở Thiên Ly cuối cùng nói ra như vậy lời nói. Ha ha ha, nhị vị công tử nguyên lai là bởi vì việc này a, dễ làm, nhị vị cùng ta tới. Tú bà dẫn đầu ra khỏi phòng. Sở Thiên Ly nhìn thoáng qua Đông Ngự Phong, lúc này mới đứng lên đi hướng bên ngoài, Đông Ngự Phong đi ở mặt sau. Nhị vị, tới trước phòng này chờ, một hồi các ngươi sẽ biết. Bất quá yêu cầu này giá. Đông Ngự Phong hảo phóng lấy ra 100 lượng ném qua đi. Tú bà nhìn đến lập tức nhặt lên kia tấm ngân phiếu, cười cúc hoa nở khắp mà, trên mặt nếp gấp cũng là một tầng một tầng. Hảo hảo, các ngươi chờ. Tú bà nói xong liền đi ra ngoài. Thực mau cách vách liền an bài một đôi nam nữ, Tú bà lại đi rồi trở về, đem trên tường bích họa lấy ra, chỉ trên tường một cái lỗ nhỏ. Nhị vị công tử, mời đến nơi này. Sở Thiên Ly cùng Đông Ngự Phong đã đi tới, nhìn trên tường lỗ nhỏ, rốt cuộc minh bạch, cái này Tú bà ở chơi cái gì xiếc. Phần 136. Nguyên lai, đây là làm cho bọn họ rình coi người khác, mệt nàng có thể nghĩ ra như vậy tổn hại người biện pháp. Đông Ngự Phong còn lại là không chút nào để ý, đối với hắn tới nói, chính mình chỉ cần có thể học được muốn biết đến, dùng cái gì biện pháp đều không sao cả. Nhị vị, đem đôi mắt phóng đi lên. Tú bà thúc giục. Hai người chậm rãi ghé vào kia trên tường lỗ nhỏ, nhìn về phía cách vách phòng. Không thể không nói cái này động làm cực kỳ bí ẩn, cách vách phòng trên tường đồng dạng treo một bức họa, mà hai cái lỗ nhỏ đều là ở đôi mắt bộ vị, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ đến đây có trời đất khác. Chỉ thấy đối diện, một nam một nữ, ôm nhau cho nhau kích hôn đối phương, tay cũng không ngừng ở đối phương trên người sờ soạn. Hai người hôn trắng trợn táo bạo, chút nào không biết có người ở rình coi bọn họ nhất cử nhất động. Nhìn xem, kia đầu lưỡi trực tiếp chui vào kia cô nương trong miệng, cô nương một cái kính liếm mút, nam tử lại đem cô nương lưới hút vào miệng mình, hai điều đầu lưỡi rảo ở bên nhau. Thực mau hai người đều đem đối phương quần áo lay sạch sẽ, ngã vào ở trên bàn, làm khởi sự tỉnh tới. Bên này Sở Thiên Ly đã chảy máu mũi, hình ảnh này thái quá kính bạo, làm hắn nhất thời không nhịn xuống, trực tiếp phun huyết. Đông Ngự Phong định lực vẫn là tương đối cường hãn, một bên xem, vừa thấy tích lũy kinh nghiệm, thẳng đến đối phương lăn ở bên nhau, hắn vẫn là nhìn không chớp mắt nhìn đối diện phòng phát sinh hết thảy. Đối phương lần lượt chiến đấu kịch liệt, Sở Thiên Ly thật sự chịu không nổi loại này sống sờ sờ hình ảnh, liền quay đầu không hề đi nhìn. 30 phút sau, Đông Ngự Phong rốt cuộc rời đi cái kia động mắt, hướng tới bên ngoài đi đến. Sở Thiên Ly cũng theo đi lên. Dọc theo đường đi Đông Ngự Phong đều suy nghĩ kia hai người hình ảnh, hắn cảm thấy kia hai người có điểm ghê tởm, hắn làm muốn phun cảm giác. Uy, ngươi học được cái gì? Ghê tởm. Đông Ngự Phong nhàn nhạt ném cho hắn một câu, nhanh chóng hướng tới Nam Gia Trang chạy đi. Ghê tởm. Cũng xác thật, kia hai người thật đúng là có điểm ghê tởm, bất quá bọn họ có phải hay không quá lang thang một ít. Sở Thiên Ly còn đang suy nghĩ ở thanh lâu nhìn đến hình ảnh. Đảo mắt Đông Ngự Phong đã không thấy bóng người, Sở Thiên Ly lập tức bỏ xuống cái loại này không nên hình ảnh, cũng theo đi lên. Chương 420 chán ghét người, 10. Hai người nhanh chóng về tới Nam Gia, trừ bỏ đương sự, không có người biết bọn họ đi nơi nào. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Nam Ngũ Phúc bộ hảo xe bò, đem đường hồ lô, biến chứng, toàn bộ thả đi lên, sau đó chậm gì gì đi trong thị trấn. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng nhiệt, Nam Lạc Giao ở hậu viện bận rộn dưa hấu sự tình. Ở Nam Gia Trang, dưỡng gà dưỡng vịt cũng nhiều, loại dưa hấu cũng nhiều, loại cây đậu cũng nhiều, nhưng là bọn họ đều không có biện pháp cùng Nam Gia so sánh với. Giờ phút này, Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã hai chị em ở dưa trong đất bận rộn, rút thảo, tưới nước. Với gia tam khẩu mỗi ngày đều sẽ đem chuồng gà, vịt vòng, chuồng heo, chuồng bò đều quét tước sạch sẽ. Hơn nữa những cái đó phân cũng dùng ở trong đất. Với Văn năm nay cũng 18 tuổi, từ bọn họ một nhà ở Nam Gia làm việc, tiền cũng kiếm lời, phòng ở cũng che lại, nhật tử cũng một ngày so với một ngày qua đến hảo. Chính là hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở Nam Lạc Nhã trên người, hiện tại, các nàng trong nhà đột nhiên toát ra hai vị như vậy ưu tú nam tử, cái này làm cho hắn trong lòng bắt đầu lo lắng lên. Hắn lo lắng cho mình thích cô nương có thể hay không bị kia hai cái trong đó một cái cướp đi, hắn mỗi ngày đều là dẫn theo tâm nhìn nàng. Lưu Chi biết chính mình nhi tử tâm tư, nàng cũng khuyên quá rất nhiều biến. Không nói nhà bọn họ là điều kiện gì, liền nói nhân gia diện mạo cũng sẽ không coi trọng chính mình nhi tử, huống chi hắn vẫn là độc tương tư. Với Văn không ngừng hắn lao nương nói, một lòng nghĩ Nam Lạc Nhã, này không, lúc này nhìn đến hai chị em đều ở bận rộn dưa mà sự tình. Hắn cũng đem sống làm xong rồi, liền lập tức đã đi tới. Nhã Nhi, Giao Nhi, ta tới giúp ngươi đi. Ân, có thể a, với Văn ca, vậy ngươi liền múc nước tới nước đi. Nam Lạc Giao cũng không ngẩng đầu lên nói. Với Văn nhìn nhìn Nam Lạc Nhã, thấy nàng túi đầu không nói gì, hắn cũng liền trực tiếp xách theo thùng đi vào bên cạnh giếng, bắt đầu múc nước. Hai chị em tránh ở dưa trong đất rút thảo, với Văn liền ở tưới nước. Đây là Đông Ngự Phong cùng Sở Thiên Ly liền tới đây thời điểm, Sở thấy được cảnh tượng. Nhã Nhi, ngươi, khát nước đi, tới uống điểm nước giếng. Với Văn Ân cần nói. Nga, cảm ơn. Nam Lạc Nhã tiếp nhận hắn đưa qua thủy, liền phải uống xong đi. Châm đã, Nhã Nhi tới uống nước sôi, cô nương ra vẫn là không cần uống lạnh, đối thân thể không tốt. Sở Thiên Ly ý cười doanh doanh nói. Ân. Nam Lạc Nhã đem nước giếng trực tiếp tới ở dưa mầm thượng, lúc này mới tiếp nhận Sở Thiên Ly đưa qua nước sôi uống lên đi xuống. Với Văn nhìn một màn này, ánh mắt giảm đạm rất nhiều, cảm xúc cũng giảm xuống, đối với Sở Thiên Ly hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Sở Thiên Ly cũng không nhìn hắn cái nào, đôi mắt vẫn luôn dừng ở Nam Lạc Nhã trên người. Khu khu. Nam Lạc Giao nhìn hắn kia không có hảo ý đôi mắt, nhắc nhở nói. A, Giao Giao, ngươi cũng khát nước. Tới cũng uống nước sôi. Sở Thiên Ly lập tức phải cho Nam Lạc Giao đổ nước. Đông Ngự Phong trong tay cái ly đã dừng ở Nam Lạc Giao trước mặt, lưu ly lộng lây ánh mắt mang theo khác cảm xúc. Ta mới không khát nước đâu. Nam Lạc Giao nói xong tiếp tục trong tay sống. Đông Ngự Phong cũng không thèm để ý, biết nàng đây là ở cùng chính mình chơi tính tình, thu hồi cái ly, chính mình còn lại là ở dưa lều nội trên giường, trải lên một chương thảm, cả người lười biếng nằm xuống. Nhìn kia bận rộn tiểu thân ảnh. Sở Thiên Ly nhìn Đông Ngự Phong như vậy vô sỉ nằm xuống, hắn cũng tưởng. Chính là hắn không dám, đôi mắt phiết liếc mắt một cái với Văn, đôi mắt xoay chuyển, lúc này mới đi vào Nam Lạc Nhã bên người. Chương 421 chán ghét ngươi, 11. Nhã Nhi, ta tới giúp ngươi rút thảo, bất quá ngươi muốn dạy ta phân biệt thảo. Sở công tử, ngươi, vẫn là ngồi ở bên kia nghỉ ngơi đi thôi. Nam Lạc Nhã chỉ dưa lều phương hướng. Nhã Nhi, ta không nghĩ ngồi ở chỗ kia, ta nếu ở tại nhà ngươi, giúp các ngươi làm việc cũng là hẳn là, ngươi liền không cần cự tuyệt ta. Sở Thiên Ly chờ mong nhìn Nam Lạc Nhã. Này, hảo đi. Nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi biết không? Nam Lạc Nhã nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, Nhã Nhi. Ân, ta cùng ngươi nói, loại này là thảo, loại này đâu là dưa hấu mầm, không thể rút, còn có loại này. Nam Lạc Nhã một lần lại một lần nói cho Sở Thiên Ly, Sở Thiên Ly gắt gao dính trụ Nam Lạc Nhã, nghe nàng giảng giải. Hai người thân mật hành động làm với Văn ghen tuông quá độ, bất quá hắn vẫn là đem thủy tưới xong lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện rời đi. Cơm trưa thời điểm, Hoa Vô Ưu từ nơi khác đã trở lại, này đã hơn một năm hắn đều ở nơi khác giao tranh, chính là muốn cấp Nam Lạc giao tốt nhất. Hiện tại hắn lược có chút thành tựu, mang theo chính mình kiếm tiền đã trở lại, chuyện thứ nhất chính là làm cha mẹ đi Nam gia cầu hôn. Biển Hoa vợ chồng có điểm khó xử, Nam Lạc giao tính tình bọn họ biết nhiều hơn, tính tình là bạo điểm, người vẫn là thực tốt, chính là bọn họ sợ nhân gia cô nương không muốn, cuối cùng làm cho hai nhà quan hệ như vậy tan vỡ. Hoa Vô Ưu nhìn cha mẹ có điểm không muốn đi bộ dáng, lập tức nói: "Cha, nương, ta thích Giao Nhi 4 năm, nàng hiện tại cũng trưởng thành, chúng ta trước đính thân, chờ nàng 16 tuổi chúng ta ở tổ chức thành thân nghi thức. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn nhi tử yêu nhất cô nương gả cho người khác?" Đối mặt nhi tử nói tử, làm phụ mẫu lại như thế nào sẽ không biết, chính là vấn đề ở chỗ nhân gia Nam Lạc Giao căn bản là không thích chính mình gia nhi tử. Cái này làm cho bọn họ như thế nào đi cầu hôn? Nhi tử, không phải cha mẹ không đi, vấn đề, Giao Nhi đối với ngươi căn bản là không có kia tâm tư, này Lạc Duyệt vẻ mặt khó xử. Nương, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, người nếu là đã không có, liền bồi dưỡng cơ hội đều không có. Hoa Vô Ưu sốt ruột nói. Nhi tử, ngươi thật sự thích Giao Nhi kia nha đầu. Cha, nhi tử là thật sự thích nàng. Hoa Vô Ưu trở lại kiên định không thể nghi ngờ. Ai, Giao Nhi kia nha đầu, cha cũng thích, như vậy đi, chúng ta đi hỏi một chút, nếu nhân gia cô nương không muốn, ngươi về sau liền không cần lại nói loại này lời nói. Cha ngài đáp ứng đi cầu hôn. Hảo, chúng ta đây này liền đi thôi. Hoa Vô Ưu vui vẻ nói, tự động xem nhẹ Biển Hoa cuối cùng một câu. Ngươi tiểu tử này, xem ra là thật sự trưởng thành, biết thảo tức phụ. Biển Hoa cười cười liền đứng lên. Tức phụ, ngươi mang lên nhi tử mua đồ vật, chúng ta cùng đi Nam gia. Biển Hoa mang theo nhi tử tức phụ cùng nhau tới rồi Nam gia. Nam Ngũ Phúc đi trong thị trấn còn không có trở về, trong nhà cũng chỉ có Diêu thị. Ai, Hoa đại ca, tẩu tử, các ngươi tới liền tới đi, còn mang thứ gì a? Diêu thị nhìn đến bọn họ một nhà ba người lập tức tiến lên nghênh đón. Muội tử, đây là Vô Ưu ở bên ngoài mua trở về. Này không cho ngươi đưa điểm. Lạc Duyệt cười nói. Nha, Vô Ưu đã trở lại. Diêu thị ánh mắt dừng ở Vô Ưu trên người. Ai, đứa nhỏ này đã là đại nhân. Nhìn một cái bộ dáng này lớn lên càng ngày càng tuấn. Diêu thím hảo. Hoa Vô Ưu lễ phép chào hỏi. Hảo hảo, mau, đều đến trong phòng ngồi. Diêu thị nói. Diêu thị nhanh chóng cho các nàng đảo thượng nước trà. Hoa Vô Ưu ánh mắt trực tiếp ở trong viện càn quét. Không có nhìn đến chính mình thương nhớ ngày đêm người, trong lòng có điểm mất mát. Chương 422 chán ghét người, 12. Hoa Vô Ưu biểu tình, Diêu thị tự nhiên là xem ở trong mắt, nàng cũng có thể đoán được ra tới, hắn đối tiểu nữ nhi tâm tư, sợ là, hắn muốn không vui mừng một hồi. Hoa đại ca, tẩu tử, các ngươi hôm nay là, có việc? Diêu thị hỏi. Biển Hoa cùng Lạc Duyệt cho nhau nhìn nhìn liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn chính mình nhi tử. Vẻ mặt khó xử, không biết nên như thế nào mở miệng. Hoa đại ca, tẩu tử, các ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, chúng ta đều là nhiều năm láo hàng xóm, còn có cái gì không thể nói. Diêu thị mỉm cười nói. Kỳ thật xem bọn họ biểu tình, nàng cũng đã minh bạch bọn họ hôm nay tới là làm gì đó. Này, muội tử, kia tẩu tử cứ việc nói thẳng. Lạc Duyệt biểu tình có điểm khó xử. Tẩu tử ngươi cứ việc nói thẳng đi. Chúng ta chi gian còn có cái gì không thể nói sao? Là cái dạng này, Vô Ưu cũng lớn, năm nay 19 tuổi, cũng nên đến thành thân tuổi tác, chính là đứa nhỏ này là cái cố chấp, vẫn luôn tưởng cưới chính hắn thích cô nương. Đây là chuyện tốt ta, tẩu tử còn có cái gì không muốn sao? Diêu thị như cũ vẫn duy trì tươi cười, trong lòng đã sớm bắt đầu khó khăn, nếu bọn họ thật sự nói ra thích Giao Nhi, kia nhưng làm sao bây giờ? Hiện tại Đông Công Tử còn ở nơi này, nếu cho hắn biết có người hướng Giao Nhi cầu hôn nói, có thể hay không sinh khí. Kỳ thật ở Diêu thị trong lòng, vẫn là thiên hướng Giao Nhi cùng Đông Công Tử, không nói Đông Công Tử gia đình bối cảnh, chỉ bằng hắn kia một thân khí chất, còn có dung mạo, nữ nhi đối hắn sớm muộn gì đều sẽ động tâm, chẳng qua là vấn đề thời gian. Lạc Duyệt thấy Diêu thị đều nói như vậy, lúc này mới tiếp tục nói, kỳ thật Vô Ưu, hắn thích người là Giao Nhi, chúng ta tới cũng là vì Vô Ưu cùng Giao Nhi sự, nhìn xem các ngươi có tính toán gì không. Lạc Duyệt lời này nói thật cẩn thận, vẫn luôn ở quan sát Diêu thị sắc mặt. Thấy nàng sắc mặt bất biến, nàng cũng nhiều ít yên tâm một ít. Phần 137. Diêu thị trong lòng vô cùng phức tạp, Hoa Vô Ưu là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, làm người tự nhiên không cần phải nói, chính là, Giao Nhi chưa chắc thích, nàng nghĩ nghĩ nói. Tẩu tử, kỳ thật có chuyện chúng ta vẫn luôn đều không có nói, Giao Nhi sớm tại 4 năm trước thời điểm thu người khác tín vật, hiện tại vị kia công tử tới, tuy rằng hắn cũng không có nói chút cái gì, Giao Nhi cũng không có bất luận cái gì tâm tư, nhưng là, ngươi cũng biết, Giao Nhi tính tình tương đối khó có thể nắm lấy, chúng ta cũng không biết nàng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, nếu không, quay đầu lại chúng ta hỏi một chút, lại cho các ngươi hồi đáp, ngươi xem, coi thế nào. Diêu thị một phen nói rất được thể, đã đem Nam Lạc Giao thu người khác tín vật nói, lại đem Nam Lạc Giao hiện tại tâm tư cũng nói, còn không đắc tội đối phương. Biển Hoa cùng Lạc Duyệt nghe xong, đều trầm mặc, bọn họ cũng biết việc này không thể cưỡng cầu, bằng không đối hai đứa nhỏ cũng không tốt. Hoa Vô Ưu nghe xong trong lòng có chút khổ sở, lần trước cấp Nam Lạc Giao thổ lộ thời điểm, Nam Lạc Giao cũng đã minh xác cự tuyệt, lần này hắn liền nghĩ trước nói phục thím thúc thúc, đến lúc đó Giao Nhi bên kia có thím ra mặt, Giao Nhi cũng sẽ đáp ứng, chính là hiện tại kết quả thế nhưng là cái dạng này. Đây là hắn bất ngờ. Kia, cũng chỉ có thể như vậy. Biển Hoa thanh âm nhiều ít có điểm tiếc hận. Việc này cưỡng cầu không được, ngươi cũng không cần quá mức khó xử. Lạc Duyệt nói, ai, chỉ cần đại ca cùng tẩu tử sẽ không bởi vậy sinh khí mới hảo. Diêu thị thẹn nói, ai, ngươi nói cái gì đâu, làm không thành thân gia, chúng ta vẫn là hảo hàng xóm, việc này không thành kia cũng là nhà ta nhi tử không có cái này phúc khí. Đúng vậy, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta liền đi về trước. Biển Hoa cười nói, Hoa đại ca, tẩu tử, không bằng ở chỗ này ăn qua cơm trưa lại về đi. Chương 423 chán ghét người, 13. Không được muội tử, ra lại không phải rất xa, chính chúng ta ra còn có việc. Biển Hoa cự tuyệt. Lạc Duyệt cũng đứng lên tử, cũng đem nhi tử kéo lên. Ba người hướng tới bên ngoài đi đến. Diêu thị ở phía sau đưa, thẳng đến bọn họ đi trở về chính mình trong nhà. Diêu thị trong lòng nhiều ít đối Biển Hoa một nhà có chút áy náy, rốt cuộc hai nhà quan hệ không thể tốt hơn, cũng không thể bởi vì chuyện này làm hai nhà xa lạ đi. Ăn qua cơm trưa thời điểm, Diêu thị đem tiểu nữ nhi kéo đến trong phòng của mình, nói một chút Hoa gia buổi sáng đã tới sự tình. Nam Lạc Giao cũng chỉ là trầm mặc không nói, nàng đã minh xác cự tuyệt Hoa Vô Ưu, không nghĩ tới hắn như vậy chấp nhất, Nam Lạc Giao cũng không nghĩ hai nhà quan hệ nháo phi thường cứng đờ. Chính là, loại sự tình này không nói rõ, Hoa Vô Ưu vẫn là không chịu từ bỏ, vậy phải làm sao bây giờ? Nói sợ bị thương hai nhà hòa khí, không nói, lại sợ đối phương lì lợm la liếm. Này thật đúng là đau đầu một sự kiện. Muốn như thế nào làm mới có thể làm Hoa Vô Ưu không phiền nàng? Giao Nhi, ngươi nói cho nương à, ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi đều đã 14 tuổi, lại quá 2 năm liền cập kê, đến lúc đó làm mai khẳng định là nhiều hết mức. Diêu thị nhìn tiểu nữ nhi nói, nương, ngươi không đều nói ta còn có 2 năm mới cập kê sao? Tỷ tỷ đều đã 16 tuổi, các ngươi đều mặc kệ, vì cái gì phải vì ta việc hôn nhân phiền não? Này đúng vậy, đại nữ nhi đều đã 16 tuổi, làm ai cũng là một đống, chính là đại nữ nhi không thích ta, làm phụ mẫu kia cũng không thể đem nữ nhi gả cho không thích người đi. Giao Nhi, tỷ tỷ ngươi sự tình trước ném ở một bên, chúng ta hiện tại nói chính là chuyện của ngươi. Ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không vị kia Đông công tử? Nếu như không có, vẫn là nhân lúc còn sớm đem nói rõ ràng cho thỏa đáng. Nếu có lời nói, kia nương cũng có thể cùng ngươi Lạc Duyệt thím nói cái minh bạch. Có hay không Đông Ngự Phong? Có. Không có. Nam Lạc Giao đầu góc một mảnh hỗn loạn, nói không có, nàng sẽ nhớ tới hắn hôn. Nói có, nàng trong lòng lại có điểm bài xích. Tóm lại chính là thực mâu thuẫn. Ai nha, nương. Tóm lại ta không thích Hoa Vô Ưu, một chút đều không thích. Nam Lạc Giao dứt khoát đối với Diêu thị làm nũng lên. Diêu thị nhìn nữ nhi cái dạng này, nơi nào còn không rõ nàng trong lòng rốt cuộc có hay không Đông Ngự Phong, chỉ là nàng còn ngượng ngùng dứt lời. Hảo, Giao Nhi, nương biết tâm ý của ngươi, ngươi đi ra ngoài đi. Diêu thị cười nói. Nga. Nam Lạc Giao nhìn Diêu thị, chính mình rõ ràng cái gì đều không có nói, nàng như thế nào cái gì đều đã biết. Nam Lạc Giao không biết chính là, đương Diêu thị hỏi nàng hay không trong lòng có Đông Ngự Phong thời điểm. Nam Lạc Giao trong ánh mắt đều là Đông Ngự Phong bộ dáng, lúc này mới làm Diêu thị hiểu lầm Nam Lạc Giao đây là ngượng ngùng nói đúng nhân ra có ý tứ. Nam Lạc Giao đi ra Diêu thị phòng, Nam Lạc Nhã liền chào đón. Tiểu muội, nương tìm ngươi nói gì đó a? Ai? Này muốn nàng nói như thế nào đâu? Nam Lạc Giao vẻ mặt khó xử. Tiểu muội, ngươi liền nói sao? Nương nói, phải cho ngươi tìm nhà chồng. Nam Lạc Giao bậy bạ. Nàng những lời này vừa lúc dừng ở Sở Thiên Ly lô thai, cái này, người này bắt đầu không bình tĩnh. Giao Giao, ngươi, vừa mới nói chính là thật sự. Ngươi nương muốn cái gì điều kiện? Ngươi nói cho ta. Ngươi khẩn trương cái gì? Này cùng ngươi có quan hệ. Nam Lạc Giao nhướng mày nhìn hắn. Cùng ta như thế nào không có quan hệ? Sở Thiên Ly lập tức phản bác. Kỳ quái, tỷ tỷ của ta việc hôn nhân như thế nào cùng ngươi nhắc lên quan hệ? Ta thích Nhã Nhi, này liền có liên quan tới ta. Chương 424 chán ghét người, 14. Ta thích Nhã Nhi, này liền có liên quan tới ta. Sở Thiên Ly nghẹn đỏ mặt, lúc này mới nói ra những lời này. Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao cái miệng nhỏ đều trương thành nhỏ hình chữ, không thể tưởng tượng nhìn Sở Thiên Ly. Nam Lạc Nhã trên mặt đã sớm một mảnh đỏ bừng, lập tức cúi thấp đầu xuống. Không dám nhìn tới Sở Thiên Ly kia trương tuấn mỹ dung nhan. Nam Lạc Giao lại nhìn về phía Nam Lạc Nhã, thấy nàng buông xuống đầu, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá xem nàng cái dạng này, sợ là đối Sở Thiên Ly nhiều ít có điểm hảo cảm đi. Khu khu, Sở Thiên Ly, ngươi mới nhận thức tỉ tỉ của ta bao lâu thời gian liền dám như vậy rong rạc nói thích nàng. Còn có, ngươi hiện tại một nghèo hai trắng, lấy cái gì thích nàng? Chẳng lẽ ngươi phải cho nhà ta làm tới cửa nhi nữ tế sao? Nhà ta chính là không thiếu nam đinh, ta có ba cái ca ca đầu. Nam Lạc Giao nhướng mày nói. Kỳ thật chính mình ra lại nhiều dưỡng một người cũng không phải nói nuôi không nổi, chỉ là, nàng không nghĩ làm Sở Thiên Ly cứ như vậy đem chính mình tỉ tỉ bắt cóc. Nói nữa, hắn hiện tại thật là một nghèo hai trắng, cái gì đều không có, tương lai như thế nào cấp tỉ tỉ hạnh phúc. Sở Thiên Ly trầm mặc. Hắn cũng biết Nam Lạc Giao nói đều là sự thật, nếu chính mình không có một phen làm, hắn lấy cái gì cấp Nhã Nhi hạnh phúc. Suy nghĩ một lát, Sở Thiên Ly ngẩng đầu nhìn Nam Lạc Nhã. Nhã Nhi, ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc, bất quá thời gian khả năng lâu một chút, ngươi có thể hay không chờ ta. Ta lại chưa nói thích ngươi. Nam Lạc Nhã nói xong nhanh chóng chạy đi rồi. Nghe được không, tỷ tỷ nói nàng không thích ngươi. Ngươi. Nàng sẽ thích ta. Sở Thiên Ly nói xong quay đầu liền đuổi theo. Nam Lạc Giao nhìn chạy đi rồi hai người, cười hì hì trở về chính mình phòng. Nhã Nhi, ngươi từ từ ta. Sở Thiên Ly ở phía sau truy, Nam Lạc Nhã ở phía trước chạy. Ngươi, đi theo ta làm cái gì? Nam Lạc Nhã trừng mắt phía sau người. Nhã Nhi, ngươi nghe ta nói. Sở Thiên Ly duỗi tay bắt lấy Nam Lạc Nhã cánh tay nói. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Nhã Nhi, ta là thiệt tình thích ngươi, ta biết ta hiện tại là một nghèo hai trắng, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi muốn hạnh phúc, ngươi đáp ứng ta, không cần gả cho người khác được không? Sở Thiên Ly có điểm nôn nóng. Chúng ta mới nhận thức không mấy ngày, ngươi nói thích liền thích, ai tin tưởng nha? Nam Lạc Nhã không tin nói. Nhã Nhi, ta nói đều là thật sự, ngươi nếu không tin nói. Vậy ngươi đem ta tâm móc ra đến xem chẳng phải sẽ biết. Tâm móc ra tới, ngươi không phải đã chết. Đã chết còn thấy thế nào? Nam Lạc Nhã hết trôi nói rồi. Nhã Nhi, ta biết, ngươi nhất thời rất khó tin tưởng, nhưng là, ta là nghiêm túc, cái này cho ngươi, đây là ta nương để lại cho ta, hôm nay ta liền đưa ngươi. Sở Thiên Ly nói xong từ chính mình trên cổ bắt lấy một cái phối sức. Tinh ánh dịch thấu xanh mượn, ở thái dương phía dưới lập lòe lục quang. Đây là cái gì? Nam Lạc Nhã nhìn như vậy xinh đẹp một cái đồ vật hỏi. Đây là, ta sở ra một thế hệ truyền một thế hệ tín vật, tới rồi ta nương nơi này, nàng đã bị người hãm hại, sở hữu ta mới có thể dừng ở hiện tại này bước đồng ruộng. Ngươi yên tâm, chứng cứ sớm tại mấy năm trước ta đã thu hồi, chỉ cần chờ ta trở về, nhất định sẽ lấy lại công đạo, thuận tiện cũng sẽ đem thuộc về ta đồ vật toàn bộ đòi lại tới. Đến lúc đó, ta nhất định nên thú ngươi làm vợ, duy nhất thê. Nam Lạc Nhã giờ phút này rốt cuộc biết, nguyên lai hắn sau lưng còn có như vậy chua xót chuyện cũ, mấy ngày nay ở chung, Nam Lạc Nhã nhiều ít vẫn là hiểu biết hắn là người. Hắn người này thoạt nhìn bất cần đời, nhưng là làm khởi sự tới vẫn là thực nghiêm túc, lại nói chính mình đối hắn xác thật có hảo cảm. Chương 425 chán ghét ngươi, 15. Hắn người này thoạt nhìn bất cần đời, nhưng là làm khởi sự tới vẫn là thực nghiêm túc, lại nói chính mình đối hắn xác thật có hảo cảm. Nghĩ đến đây, Nam Lạc Nhã tính toán nhiều khảo sát hắn một chút, cũng làm chính mình thấy rõ ràng hắn là người. Hiện tại ta không thể đáp ứng ngươi, ta còn không hiểu biết ngươi là người, ta yêu cầu thời gian. Hảo, ta cho ngươi thời gian, bất quá cái này ngươi cần thiết nhận lấy. Sở Thiên Ly không cho nàng cự tuyệt lấy cớ. Đem cái kia thúy lục sắc tay nhỏ chỉ lớn nhỏ ngọc truy treo ở Nam Lạc Nhã trong cổ. Đáp ứng ta, hảo hảo bảo quản, đây chính là ta nương duy nhất dạng đồ vật. Ân, ta sẽ bảo quản tốt. Hai người cho nhau cười cười. Từng ngày quá khứ, cũng nên đón tới rồi mùa hè nhất nóng bức lúc, năm nay không biết làm sao vậy đặc biệt nhiệt, đem trứng gà đặt ở bên ngoài, là có thể phơi thủ. Mỗi người nhiệt đều không nghĩ ra cửa, người đều chịu không nổi càng đừng nói xuất sinh. Cũng may Nam Lạc Giao ra hậu viện có một cái hồ nước, vịt mỗi ngày đều ở bên trong du đãng. Bất quá, gà liền có điểm thảm, một đám kêu cái không ngừng. Mỗi cách hai cái canh giờ, với cường đều sẽ cấp gà vịt đánh xô nước uống, cũng không đến mức làm gà vịt khát đến. Nam gia người một nhà đều ngồi ở nhà ăn cái bàn trước, mỗi người trước mặt đều có một nửa dưa hấu phóng cái muỗng. Các ngươi làm sao vậy? Nam Lạc Giao phát hiện tất cả mọi người nhìn nàng. Lúc này mới hỏi, Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị, Nam Lạc Nhã còn lại là ngượng ngùng, rốt cuộc làm cho hai cái người ngoài ở đây, bọn họ ngượng ngùng như vậy ăn, sợ mất mặt. Đông Ngự Phong cùng Sở Thiên Ly vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy ăn dưa hấu, tuy rằng nhìn qua có điểm chướng thai gai mắt, làm cho bọn họ như vậy ăn, tổng cảm thấy. Ta nhưng nói cho các ngươi, tục ngữ nói, da mặt mỏng ăn không được, da mặt dày ăn cái đủ. Nói chính là các ngươi này đó nhà giàu công tử. Lại không phải ở Hoàng Cung ăn, sợ cái gì? Nam Lạc Giao đem bọn họ biểu tình thu hết đáy mắt. Nam Ngũ Phúc sắc mặt xấu hổ, hướng về phía bọn họ nói, ta đi ngủ trưa, các ngươi tiếp tục ăn. Diêu Thị cũng là xấu hổ đứng lên đi theo tướng công rời đi. Được, ta còn là trở về phòng chính mình ăn, miễn cho các ngươi xấu hổ. Nam Lạc Giao ôm chính mình non nửa cái dưa hấu trở về phòng. Phần 138. Nam Lạc Nhã thông minh, lấy tới chén, đem dưa hấu toàn bộ dùng cái muỗng đào ra tới, phóng tơi trong chén, đưa cho Đông Ngự Phong. Lại đem Sở Thiên Ly trước mặt cũng đào ra tới, đưa cho hắn. Nhã Nhi, ngươi bất công, vì cái gì phải cho hắn? Sở Thiên Ly lên án. Đông Ngự Phong lại là không có nhàn tâm phản ứng hắn, bưng chén, hướng tới Nam Lạc Giao phòng đi đến. Nam Lạc Nhã chừng hắn một cái. Hắn là ngươi chủ tử, đương nhiên muốn trước cho hắn. Này tính cái gì lấy cớ, chờ tương lai ngươi gả cho ta, giao giao gả cho hắn, ta đây vẫn là hắn tỷ phu đâu. Sở Thiên Ly một chút không e lệ nói, trên tay bưng chén, ăn lên. Ai nói muốn gả cho ngươi? Nam Lạc Nhã mặt đỏ. Ta nói. Sở Thiên Ly bĩ cười, làm Nam Lạc Nhã mặt càng đỏ hơn, tuy rằng mỗi ngày đều có thể nhìn đến hắn tươi cười. Chính là mỗi lần đều có thể bị hắn tươi cười mê hoặc. Hơn nữa, nàng tâm, giống như càng ngày càng thích hắn. Ngươi không ở nhà ăn đợi, tới ta nơi này làm cái gì? Nam Lạc Giao trừng mắt hắn. Người này quá đáng giận, mỗi ngày đỉnh yêu nghiệt dung nhan ở nàng trước mặt lắc lư, làm nàng ánh mắt luôn là nhịn không được muốn xem hắn. Chính là, người này phảng phất là cố ý, mỗi lần nhìn hắn thời điểm, hắn đều sẽ cho chính mình một cái, bị hắn chảo bao tươi cười. Chương 426 chán ghét người, 16. Làm Nam Lạc Giao càng thêm tức giận chính là, mỗi lần nhìn đến gia hỏa này môi đỏ, nàng liền nghĩ đến bọn họ hai người hôn môi thời điểm. Cái loại này tê dại cảm giác hảo kỳ diệu, hảo tưởng ở thử xem, trước nay đều không có sự tình gì có thể làm nàng như vậy cảm thấy hứng thú, hiện tại nàng thế nhưng có muốn thân hắn ý niệm. Úc! Mua rất tích, cái này ý niệm không được. Giao Nhi, ngươi liền không thể đối ta ôn nhu một ít. Đông Ngự Phong nhu nhu nhìn nàng. Ngươi nếu là muốn ôn nhu, ta tin tưởng có bó lớn nữ nhân nhào lên ngươi, ngươi có thể đi tìm cái loại này người. Nam Lạc Giao nói nhiều ít có chút buồn bực. Còn có, ngươi cho rằng ta ôn nhu là như vậy tùy tiện cho người ta. Giao Nhi, ta không có ý gì khác, ta Đông Ngự Phong nhất thời tìm không thấy lời nói phản bác, cái này ma nhân tiểu yêu tinh, nàng chẳng lẽ nhìn không ra đến chính mình đối nàng đã vô pháp tự kềm chế sao? Đông Ngự Phong, vậy ngươi đây là có ý tứ gì? Ừ, ta liền biết, các ngươi loại này nhà giàu công tử không đáng tin cậy, ngươi vẫn là sớm một chút đi thôi, nơi này không có ngươi muốn. Ngươi, đuổi ta đi. Đông Ngự Phong trong lòng rầu rĩ, vì cái gì nàng liền không thấy mình tâm ý đâu. Không phải ta muốn đuổi ngươi đi, ngươi vốn là không thuộc về nơi này, đâu ra đuổi tự vừa nói. Ngươi Đông Ngự Phong lần này thật sự tức giận, chính mình mọi cách nhân nhượng cùng nàng, nàng lại là như vậy máu lạnh, một lần lại một lần muốn đuổi hắn đi, liền tính hắn lại đại kiên nhẫn cũng sẽ bị trà sáng. Giao Nhi, ta đang hỏi ngươi một lần, ngươi thật sự đối ta không nửa điểm tình ý. Hoặc là, ngươi đối ta còn có chỗ nào không hài lòng. Đông Ngự Phong miệng lưỡi phi thường nghiêm túc, quanh thân khí chẳng cũng là toàn bộ khai hỏa, toàn bộ trong phòng đều là áp lực không khí. Nam Lạc Giao trầm mặc, nếu là ở 2 tháng trước, nàng sẽ không chút do dự trả lời hắn, chính mình đối hắn cũng không nửa điểm ý tứ, chính là, hiện tại. Đây là nàng trong đầu đột nhiên một thanh âm đang nói, Nam Lạc Giao ngươi thanh tỉnh một chút đi. Ngươi cùng hắn không có khả năng, hắn tương lai là muốn tam thê tứ thiếp, mà ngươi muốn bất quá là duy nhất, ngươi muốn hắn không cho được, cần gì phải làm 2 người đau khổ dây dưa không bỏ đâu. Nam Lạc Giao đôi mắt lập lòe một chút, cuối cùng quyết định ý nghĩ của chính mình. Đông Ngự Phong, ta biết ngươi thân phận không bình thường, ngươi có ngươi kiêu ngạo, ta có cuộc đời của ta, ngươi cảm thấy một cái thiên nga cùng một cái thổ vịt ở bên nhau xứng đôi sao. Nếu ngạnh muốn ở bên nhau, đối mặt không phải những cái đó đồn đãi vớ vẩn đơn giản như vậy, người ta chú định không có kết quả, ngạnh muốn ở bên nhau, sẽ không có hảo kết quả, thậm chí còn sẽ có không thể vãn hồi cục diện. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là tưởng nói cho ta, ngươi cùng ta không có khả năng đúng hay không. Đông Ngự Phong thanh âm lạnh lẽo, mang theo vô cùng vô tận bi thương. Đúng vậy, ngươi đi đi, ngươi nếu là không đi, ngày mai, ta liền đáp ứng Hoa Gia cầu hôn. Nam Lạc Giao nói thực kiên quyết. Giờ khắc này, Đông Ngự Phong hung hăng đem Nam Lạc Giao kéo vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu hôn lên kia trương làm hắn cảm thấy ác độc miệng. Nàng sao lại có thể như vậy nhẫn tâm? Nàng biết rõ chính mình ái nàng, nàng còn như vậy thương chính mình. Nụ hôn này mang theo bá đạo, mang theo đoạt lấy. Nam Lạc Giao bị hắn hành động kinh sợ, rõ ràng một khắc trước 2 người còn ở cãi nhau, vì cái gì ngay sau đó 2 người liền hôn ở cùng nhau. Này, quá không dựa theo lẽ thường ra bài. Liên ở Nam Lạc Giao ngây người kia một khắc, Đông Ngự Phong đem chính mình lưỡi tham nhập nàng trong miệng, hung hăng quấy. Nam Lạc Giao có điểm ý loạn tình mê, tâm cũng đi theo bùm, bùm nhảy cái không ngừng. Chương 427 chán ghét ngươi, 17. Nam Lạc Giao có điểm ý loạn tình mê, tâm cũng đi theo bùm, bùm nhảy cái không ngừng. Đương nàng ý thức được chính mình không thể ở vì hắn tâm động thời điểm, nàng lập tức dãy rùa lên. Nô! Ngươi, buông ra! Nô, cút đi! Nô chán ghét ngươi! Nụ hôn này mang theo trừng phạt ý vị, làm Nam Lạc Giao cảm nhận được đau đớn. Đối mặt Nam Lạc Giao dãy rủa, Đông Ngự Phong không hề có buông tay ý tứ, đem nàng gắt gao cô ở chính mình trong lòng ngực. Thậm chí, hắn đều tưởng đem nàng xoa tiến chính mình xương cốt, cùng nàng huyết mạch tương liên, cả đời không xa rời nhau. Hôn đủ rồi, hôn đủ! Đông Ngự Phong lúc này mới bung ra, mặt lạnh xương lạnh nhìn Nam Lạc Giao, gàn từng chữ. Nam Lạc Giao, ngươi làm tốt lắm, ta Đông Ngự Phong chưa từng có đối ai động quá tâm, duy độc ngươi, cũng chưa từng có người dám như vậy thương ta tâm, ngươi, Nam Lạc Giao là đệ nhất nhân. Nếu ngươi đối với ta như vậy, ngươi đừng hối hận, ta Đông Ngự Phong muốn cái gì nữ nhân không có. Từ nay về sau, ta đều sẽ không ở vì ngươi động một tia tình ý. Nói xong, liền quay đầu rời đi. Chỉ để lại Nam Lạc Giao một người ngơ ngốc đứng ở nơi đó, nàng biết, hắn khẳng định phải đi. Hơn nữa, lần này đi rồi lúc sau, bọn họ liền ở cũng không có gì giao thoa, thậm chí ở cũng không có khả năng nhìn thấy. Nàng hẳn là cao hứng, chính là vì cái gì, nàng cao hứng không đứng dậy. Trong lòng dầu dĩ, đổ đổ, đôi mắt ghê ẩm. Đang ở ăn dưa hấu Sở Thiên Ly, nhìn đến Đông Ngự Phong mặt lạnh lùng đi đến. Đi, thu thập đồ vật, lập tức rời đi, ngươi nếu là không nghĩ đi, liền chính mình lưu lại nơi này đi. Nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Cho ta một canh giờ. Một nén nhang. Ngươi, một nén nhang còn chưa đủ hắn cùng Nhã Nhi từ biệt đâu. Sở Thiên Ly không vui, hắn nói như thế nào đi thì đi. Ta nhiều nhất cho ngươi hai nén hương thời gian, hai nén hương lúc sau, ngươi nếu là lại không ra, như vậy ngươi liền lưu lại bãi. Nói xong đi nhanh phiêu phiêu rời đi. Nam Lạc Nhã nhìn này hết thảy, nghe được bọn họ phải rời khỏi, nhìn nhìn lại trước mắt nam tử, trong lòng thực không tha. Nhã Nhi, ngươi không cần khổ sở, chúng ta còn hội kiến, đến lúc đó, ta nhất định tiếp ngươi, cưới ngươi. Hảo, ngươi đừng nói nữa, ta năm nay 16 tuổi. Ta cho ngươi 2 năm thời gian, chờ ta 18 tuổi thời điểm, ngươi nếu là không có xuất hiện, như vậy ta gả cho người khác. Đây là Nam Lạc Nhã lớn nhất nhượng bộ, nàng không thể luôn là làm cha mẹ lo lắng cho mình. Hảo, Nhã Nhi, ta sẽ mau chóng trở về. Sở Thiên Ly cũng minh bạch nàng tình cảnh, hắn duy nhất có thể làm chính là nhanh lên trở về, tiếp nàng. Đi thôi, ta cho ngươi thu thập đồ vật đi. Một lát sau, đồ vật thu thập thỏa đáng. Ngoài cửa lớn Đông Ngự Phong trước sau không có chờ đến cái kia bị thương người của hắn, tâm cũng một chút đi xuống chìm. Nam Lạc Giao, ngươi đủ tàn nhẫn. Sở Thiên Ly cong bao vây, đi tới Đông Ngự Phong bên người, nhìn hắn lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng có điểm buồn chồn. Nam Lạc Nhã không nghĩ nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, chỉ đưa đến cửa, nàng liền về phòng. Ngươi, đây là làm sao vậy? Sở Thiên Ly thấp thỏm hỏi. Ngươi đi vào, nói cho Nam gia vợ chồng. Nam Lạc Giao không chuẩn thành thân, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Này, có thể hay không? Ta cho ngươi đi, ngươi liền đi, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Hảo hảo, ta đây liền đi, ngươi không cần sinh khí, ai? Sở Thiên Ly bất đắc dĩ vào sân, hướng tới Nam gia vợ chồng phòng đi đến. Chờ hắn trở ra thời điểm, đã là đổ mồ hôi, nếu tương lai chính mình cưới không đến Nam Lạc Nhã. Hắn nhất định sẽ tìm tên hỗn đả này đua cái ngươi chết ta sống. Chương 428 chán ghét ngươi, 18. Nàng trong lòng là có chính mình, nàng chẳng qua là không biết như thế nào biểu đạt, nàng sẽ ra tới ngăn cản chính mình rời đi sao. Đông Ngự Phong lần lượt vì nàng tìm lấy cớ. Lần lượt thuyết phục chính mình, hy vọng nàng có thể ra tới, chỉ cần nàng ra tới, như vậy, chính mình liền tiếp tục vô lại đi xuống, quấn lấy nàng. Liền tính nàng nói một ít ở tàn nhẫn nói, hắn cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chính là, hắn hy vọng chung quy là tàn biến, nàng trước sau đều không có xuất hiện, này cũng làm Đông Ngự Phong nản lòng thoái chí. Hai người rời đi Nam Gia Trang. Uy, ngươi đến tột cùng là cái gì thân phận? Sở Thiên Ly tò mò hỏi. Đông Ngự Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa trả lời hắn nói, tiếp tục đi phía trước đi đến. Sở Thiên Ly cũng nhìn ra được tới. Hắn cũng không tính toán trả lời chính mình bộ dáng, vì thế thay đổi một cái đề tài. Ngươi đi rồi, Giao Giao vạn nhất tùy ý tìm cá nhân gả cho. Câm miệng cho ta, ngươi nếu nói thêm câu nữa, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đông Ngự Phong lạnh nhạt như băng thanh âm thẳng đánh Sở Thiên Ly trái tim, làm hắn đi theo run run một chút. Hảo, ngươi cho ta cái gì đều không có nói. Sở Thiên Ly xem hắn cái dạng này, phỏng trừng cùng Nam Lạc Giao nháo bẻ. Lúc này mới sốt ruột rời đi. Bất quá hắn rất tò mò, hai người rõ ràng một khắc trước còn hảo hảo, như thế nào tại hạ một khắc liền nháo bẻ đâu. Dọc theo đường đi Sở Thiên Ly cũng đang lo lắng chuyện này, suy nghĩ thật lâu cũng không có nghĩ ra một cái kết quả. Vì thế hắn liền từ bỏ. Dọc theo đường đi Đông Ngự Phong mặt nếu sương lạnh, ai thấy, đều phải tránh lui ba thước, liền sợ một không cẩn thận đắc tội hắn. Từ nam người nhà biết Đông Ngự Phong đi rồi lúc sau. Toàn bộ ra không khí đều có điểm không thích hợp, Nam Lạc Giao, cả người trầm mặc một ngày cũng không có khả năng nói 5 câu nói. Mỗi ngày nàng đều đem chính mình thời gian an bài gọn gàng ngăn nắp, mỗi thời mỗi khắc nàng đều ở vội, không cho chính mình có một khắc thời gian nghỉ ngơi. Diêu thị cùng Nam Ngũ Phúc nhìn tiểu nữ nhi cái dạng này, làm phụ mẫu lại như thế nào sẽ không biết đến tuột cùng sao lại thế này. Tướng công, ngươi nói Giao Nhi có phải hay không đối Đông công tử động tâm? Diêu thị hỏi, tức phụ, hai từ lớn, có loại này tâm tình là bình thường. Nam Ngũ Phúc hồi, ai, Này Đông công tử vừa đi, không biết khi nào còn sẽ đến, ta sợ nữ nhi sẽ vẫn luôn như vậy giàu gì không vui. Ngươi nha, liền không cần thao này phân tâm, hài tử sự tình, chính bọn họ có thể xử lý tốt, duyên phận thứ này, cưỡng cầu không được, thuận theo tự nhiên đi. Diêu thị nghe xong tướng công nói, cũng chỉ có thể gật đầu thở dài, chẳng qua nhìn tiểu nữ nhi, một ngày so một ngày tinh thần sa sút, làm nương luôn là sẽ nhịn không được lo lắng. Phần 139. Nam Lạc Giao mỗi ngày ban ngày bận rộn, buổi tối thời điểm trực tiếp tiến không gian, luyện công, trồng trọt, luôn là làm được mệt nhất thời điểm nàng mới đình chỉ xuống dưới, nghỉ ngơi. Nàng hành động làm hoa sen đen cũng là sờ không được đầu óc, vì cái gì cái này lão đại biến như vậy tích cực trầm mặc. Nam Lạc Nhã mỗi ngày làm song sống, liền nhìn chằm chằm trên cổ ngọc mặt trang sức phát ốc, trong đầu nghĩ cái kia nắng gắt thiếu niên, cũng không biết hắn hay không ăn đến no, xuyên ấm. Hai tỷ muội tâm thái hoàn toàn không giống nhau, một cái khống chế được không thèm nghĩ, không đi niệm, làm chính mình tận lực bận rộn. Một cái khác còn lại là thời thời khắc khắc đều nghĩ đến, niệm, mỗi ngày nhìn vật nhớ người, có tưởng không xong, niệm không xong tưởng niệm. Đông Ngự Phong là ở một tháng sau chạy về kinh thành, Sở Thiên Ly lúc này mới biết được, nguyên lai Đông Ngự Phong thân phận là thái tử. Nay cũng làm hắn rõ ràng, vì cái gì hắn sẽ có cái loại này hồn nhiên thiên thành khí phách. Vì cái gì sẽ có cái loại này cao cao tại thượng quân vương khí chất. Chương 429 Hồi Kinh 1. Trầm Ngư nhìn thấy điện hạ đã trở lại, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng điện hạ muốn nghỉ ngơi thật lâu đâu. Rốt cuộc xem hắn đối nam cô nương thái độ liền biết, đó là dùng tâm. Thậm chí còn muốn xua tan trong nhà thiếp thất, nói như thế nào trở về liền đã trở lại đâu. Còn có này sắc mặt không thích hợp a, hay là cùng nam cô nương lại khởi tranh chấp. Ai, nam cô nương tính tình thật đúng là đáng thương thái tử điện hạ, thật vất vả tâm động, cũng tìm được mệnh trung chú định người, lại mỗi lần đều là tan rã trong không vui chấm dứt. Đông Ngự Phong tử về tới thái tử phủ, mỗi ngày mỗi đêm lấy rượu làm bạn, mỗi ngày uống men say ngập trời, ai cũng khuyên không được hắn. Đại học sĩ chi nữ Hoàng Lệ cùng đại nguyên soái chi nữ Tần Mỹ Lệ từ biết thái tử phủ đem sở hữu thiếp thất tiễn đi lúc sau. Các nàng liền bắt đầu hoài nghi điện hạ có phải hay không trong lòng có người, chính là, các nàng cũng không có nghe nói điện hạ cùng nhà ai thiên kim đi tiến, cho nên các nàng cũng chỉ là suy đoán một chút. Hiện tại biết được điện hạ hồi kinh, hai người lập tức ba ba chạy tới thái tử phủ. Đông Ngự Phong ở phía sau hoa viên, một ly tiếp theo một ly, trong lòng khó chịu hắn vô pháp tự lành, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Hắn không rõ, Nam Lạc Giao vì cái gì như vậy nhẫn tâm. Vì cái gì không thấy mình đối nàng tâm, rõ ràng nàng đối chính mình là có cảm tình, vì cái gì nàng không thừa nhận. Một hồ uống xong, hắn lại khai phong tiếp theo uống. Hoàng Lệ cùng Tần Mỹ Lệ đi vào hậu hoa viên thời điểm, liền nhìn đến kia đoạt nhân tâm phách người ngồi ở chỗ kia uống rượu, trong miệng còn nói chút cái gì. Giao Nhi, vì cái gì? Giao Nhi, vì cái gì ngươi nhìn không tới ta tâm? Chẳng lẽ ta ở ngươi trong mắt thật sự không tốt? Giao Nhi, ta là nghiêm túc, ngươi đã nói, ngươi không thích thê thiếp thành đàn, ta đã làm người đem những người đó tiễn đi, chính là, ngươi vì cái gì còn đối với ta như vậy? Giao Nhi, ta là thật sự ái ngươi, cầu xin ngươi không cần như vậy được không? Giao Nhi, Giao Nhi, Đông Ngự Phong từng tiếng nỉ non, làm Hoàng Lệ cùng Tần Mỹ Lệ nghe song tâm đều phải nát, các nàng cảm nhận chung điện hạ, trước nay chính là cái loại này người sống chớ gần bộ dáng. Hơn nữa, đối cái dạng gì nữ tử trước nay đều không bỏ trong lòng, chính là hiện tại, hắn thế nhưng vì một nữ tử ở chỗ này uống rượu giải sầu. Nghe hắn uống say nỉ non, làm các nàng tâm đều đi theo đau. Điện hạ, ngài không cần uống lên, uống nhiều quá sẽ tổn hại thân thể. Tần Mỹ Lệ tiến lên nói. Tránh ra. Đông Ngự Phong trực tiếp đẩy ra người tới, liền tính hắn say, cũng vẫn duy trì chính mình tập tính, không cho người xa lạ tiếp cận. Tần Mỹ Lệ cắn chính mình môi dưới, nhìn như vậy làm nàng yêu nam tử, trong lòng không cam lòng. Hoàng Lệ nhìn đến Tần Mỹ Lệ ăn mệt, trong lòng tự nhiên là cao hứng, nhưng là, nàng không thể biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc hai nhà đều là triều đình quan viên, hơn nữa quan cấp cũng là giống nhau đại. Điện hạ, Tần Tỷ Tỷ nói rất đúng, uống nhiều quá, sẽ tổn hại thân thể. Đông Ngự Phong mơ mơ màng màng nhìn trước mặt hai nữ tử, trong ánh mắt đều là không kiên nhẫn. Các ngươi. Là ai? Là ai cho các ngươi tiến bảo? Cút cho ta. Điện hạ, chúng ta là tới quan tâm ngài. Lan, ta không nghĩ nhìn đến các ngươi. Trầm Ngư, Trầm Ngư, điện hạ làm gì vậy? Vì ai? Cái kia Giao Nhi sao? Ngài ở chỗ này uống rượu giải sầu, cái kia Giao Nhi ở nơi nào? Nàng phàm là để ý ngươi, cũng sẽ không tùy ý ngươi một mình một người thương tâm khổ sở. Tần Mỹ Lệ nhìn hắn cái dạng này, thật sự là nhịn không được, mau ngôn mau ngữ nói ra. Frank. Đông Ngự Phong thuận tay đem bình rượu cấp quăng ngã dập nát, ba quang lưu ly đôi mắt mang theo lạnh băng nhìn Tần Mỹ Lệ. Chương 430 hồi kinh, 1. Ngươi tính cái thứ gì, dựa vào cái gì ở chỗ này đối với bổn điện hạ khoa tay múa chân, lập tức cút cho ta, đừng làm cho ta ở nhìn đến các ngươi. Đông Ngự Phong say rượu phát huy, làm Hoàng Lệ cùng Tần Mỹ Lệ giật nảy mình, khiếp đảm nhìn Đông Ngự Phong lánh nếu xương lạnh dung nhan. Điện hạ, ta sai rồi, không bao giờ nói, ta cũng là vì điện hạ thân mình suy nghĩ, điện hạ nếu không nghĩ nhìn đến Mỹ Lệ, kêu Mỹ Lệ đi đó là, ngài đừng tức giận. Tần Mỹ Lệ nói xong hành lễ rời đi. Điện hạ, ngươi muốn bảo trọng thân thể. Hoàng Lệ cũng đi theo hành lễ, xoay người rời đi. Tới rồi Trầm Ngư nhìn đến Tần Mỹ Lệ cùng Hoàng Lệ, lập tức hành lễ vấn an. Tần Mỹ Lệ đi qua, sau đó lại dừng bước chân, xoay người nhìn Trầm Ngư. Trầm Ngư, ngươi là thái tử điện hạ người hầu, điện hạ như thế thương tâm, vì sao không đem vị kia Giao Nhi cô nương tiếp nhận tới đâu? Đối mặt Tần Mỹ Lệ hỏi chuyện, Trầm Ngư nghĩ nghĩ lúc này mới trả lời. Nam cô nương đều không phải là kinh thành người, hơn nữa, giống như nàng cũng không thích thái tử điện hạ. Tần Mỹ Lệ ánh mắt xoay chuyển, chẳng lẽ ngươi muốn cho điện hạ ở chỗ này thương tâm sao? Đây là điện hạ sự, ta chỉ là làm hạ nhân như thế nào có thể quản được chủ tử sự tình, nhị vị vẫn là trước hết mời đi. Trầm Ngư nói xong liền hướng tới bên trong đi đến. Tần Mỹ Lệ thấy Trầm Ngư đi rồi, chính mình muốn đáp án cũng biết, vì thế không ở dừng lại hướng tới bên ngoài đi đến. Hoàng Lệ gắt gao thực ở nàng phía sau, muốn nói lại thôi. Hoàng Lệ, ta nhưng nói cho ngươi, mặc dù là thái tử điện hạ có thích nữ nhân, ta cũng là sẽ không từ bỏ, ngươi tốt nhất cho ta thành thật điểm, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tần Mỹ Lệ, đừng ở chỗ này giễu võ dương oai, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Hoàng Lệ khinh thường nhìn nàng một cái, lướt qua nàng, hướng tới bên ngoài đi đến. Tần Mỹ Lệ gắt gao trừng mắt Hoàng Lệ rời đi bóng dáng, lại quay đầu nhìn nhìn hoa viên phương hướng, cuối cùng lúc này mới đi ra ngoài. Trầm Ngư nhìn điện hạ mỗi ngày như vậy uống đính đính đại say, cũng không biết nên khuyên như thế nào hắn. Rốt cuộc, hắn đi theo điện hạ lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn cái dạng này. Điện hạ, ngài không thể uống nữa, nếu làm nam cô nương thấy được, sẽ không cao hứng. Ngươi, câm miệng cho ta, không cần ở trước mặt ta để nàng, nàng chính là một cái vô tâm không phổi, ta chết sống nàng mới sẽ không còn đâu. Điện hạ, không phải như thế, ngươi quên mất. Nam cô nương cho ngươi tìm dược, nấu cơm cho ngươi sự tình sao. Thuộc hạ nhìn ra được tới, kỳ thật nàng trong lòng có ngươi. Không phải, nàng nói, nàng không thích ta, còn muốn đuổi ta đi, nàng tâm như vậy lãnh, vô luận ta như thế nào làm nàng đều trướng mắt. Đông Ngự Phong tự dễ ước. Điện hạ, các ngươi ở chung thời gian cũng không lâu, ngươi như thế nào biết nàng lời nói là thật là giả. Có lẽ nam cô nương chỉ là nói khí lời nói đâu. Nói không chừng ngài sau khi đi nàng giàu dĩ không vui đâu. Nàng trong lòng không ta, bằng không, ta đi thời điểm, sẽ không không ra, chẳng sợ nàng ra tới, chỉ cần nàng chịu ra tới một chút, ta cũng sẽ phấn đấu quên mình ăn vạ nàng. Đông Ngự Phong lẩm bẩm tự nói, trong đầu đều là Nam Lạc Giao lời nói, hơn nữa say rượu nguyên nhân, làm hắn đầu óc bắt đầu xuất hiện một mảnh hỗn loạn. Ai? Xem điện hạ cái dạng này, đã say bất tỉnh nhân sự. Hiện tại nói cái gì đều chậm, Trầm Ngư đành phải đỡ hắn hướng phòng đi đến. Cuối cùng, hắn lại đem Nam gia tam huynh đệ kêu lại đây, hoặc là này ba người có thể vì điện hạ giải ưu đâu. Tam huynh đệ tới thời điểm, có điểm không hiểu ra sao, không biết Trầm Ngư gọi bọn họ tới làm cái gì. Chương 431 sở ra, 1. Trầm Ngư, có chuyện gì, ngươi liền nói đi. Nam Giật Quỳnh nhàn nhạt mở miệng. Kỳ thật. Lần này sự tình thật đúng là có điểm khó giải quyết. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, mang theo nghi hoặc. Trầm Ngư, ngươi liền nói thẳng đi. Có cái gì đại sự không thể giải quyết? Thật không dám dâu diếm, lần này sự tình cùng lệnh muội có quan hệ. Ba người nghiêm túc nhìn hắn, ngươi đem nói rõ ràng, ta muội muội làm sao vậy? Các ngươi không cần khẩn trương, kỳ thật lần này điện hạ đi ra ngoài, là vì nam cô nương, hơn nữa lại là tan dã trong không vui, cho nên, điện hạ trở về dầu gì không vui, mượn rượu tiêu sầu. Nam giật quỳnh trầm mặc, nam giật thần rũ mắt không nói, đơn giản trực tiếp nam giật dương cái này tính nôn nóng người, không biết rốt cuộc sao lại thế này. Ai nha, ta nói trầm ngư, ngươi chừng nào thì như vậy bà mụ mụ, liền không thể nói minh bạch điểm sao. Trầm ngư, chính mình nói còn chưa đủ rõ ràng. Gia hỏa này cũng quá trì độn. Thái tử điện hạ thích nam cô nương, lần này vốn chính là vì nàng, chính là, không biết bọn họ chi gian làm sao vậy, nháo đến tan rã trong không vui. Trầm ngư đành phải lại lần nữa giải thích một lần. Cái gì? Điện hạ thích nhã nhi. Nam giật dương tự động tưởng thành nam lạc nhã. Nam giật quỳnh cùng nam giật thần không nói lời nào, đối với bọn họ tới nói, thái tử cao cao tại thượng, chính mình ra sao có thể trèo cao đâu. Thậm chí, bọn họ đều cho rằng muội muội làm rất đúng, cũng không có cái gì không ổn chỗ. Trầm ngư, ta cảm thấy, ta muội muội làm không sai, thái tử điện hạ là tương lai quân vương, mà, chúng ta chẳng qua là một lần thảo dân, liền tính hiện tại ở thái tử điện hạ bên người làm việc, cũng không thể thay đổi chúng ta xuất thân. Nam giật quỳnh cân nhắc sau nói. Trầm ngư, hắn tìm bọn họ bắt đầu cấp điện hạ giải thích nghi hoặc, không phải cấp điện hạ ngột ngạt, này ba người thật là du mục đầu. Phải biết rằng, nếu điện hạ cưới bọn họ muội muội, như vậy bọn họ chính là hoàng thân quốc thích, như vậy vinh hạnh cũng không biết nhiều ít quan gia người ở đánh cái này chủ ý đâu, bọn họ như thế nào liền như vậy không thông suốt đâu. Điện hạ đã đem trong phủ thiếp thất toàn bộ xua tan, các ngươi cho rằng hắn đây là nói dẫn sao. Nam giật quỳnh tam huynh đệ. Còn có, ta nhưng nói cho các ngươi, ta đi theo điện hạ nhiều năm như vậy. Còn không có gặp qua điện hạ vì bất luận kẻ nào cái dạng này, hắn nếu động tâm, đó chính là toàn tâm toàn ý. Hiện tại, các ngươi muội muội thế nhưng bị thương hắn tâm, việc này các ngươi chính mình nhìn làm đi, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, đều phải thuyết phục điện hạ không thể như vậy lấy rượu độ nhật. Trầm ngư cho bọn hắn hạ đạt mệnh lệnh, hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể bức bách bọn họ. Tam huynh đệ, cái này kêu chuyện gì a? Điện hạ cảm tình vấn đề cái gì muốn bọn họ tới giải quyết? Này cũng quá không hợp lý. Các ngươi ở chỗ này thủ, chờ đến điện hạ tỉnh lại mới thôi. Trầm ngư nói xong bước nhanh rời đi. Tam huynh đệ bất đắc dĩ, đành phải ngồi ở chỗ kia, chờ điện hạ đã tỉnh. Sở Thiên Ly mấy ngày nay đều ở hỏi thăm sở tướng quân phủ sự tình. Phần 140. Không sai, Sở Thiên Ly là Sở Nguyên chi tử. Mẫu thân Lăng Dung gả cho Sở Nguyên lúc sau sinh hạ Sở Thiên Ly, chính là hảo cảnh bất thường tại, lại một lần tình cờ gặp gỡ. Sở Nguyên một lần không cẩn thận cùng hiện tại Sở Phu Nhân, Lâm Duyệt có da thịt chi thân, cuối cùng có thai. Rơi vào đường cùng, Sở Nguyên đành phải đem Lâm Duyệt tiếp trở về trong phủ. Lăng Dung đối Sở Nguyên phản bội thương tâm, hơn nữa Lâm Duyệt có hoài hắn hài tử, càng thêm thương tâm. Dưới sự tức giận, trực tiếp mang theo 4 tuổi nhi tử Sở Thiên Ly đi trên núi Thanh Phong trong am cư trú. Chương 432 Sở Gia 2. Lâm Duyệt nguyên bản chính là một cái bình dân bá tánh, có thể cùng đại tướng quân Sở Nguyên có cơ hội ở bên nhau, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nói nữa, lần này cơ hội vẫn là nàng tự mình thiết kế. Tự Lăng Dung mang theo chính mình nha hoàn bà tử, bà vú, còn có nhi tử tới rồi Thanh Phong am cư trú, Sở Nguyên tính tình cũng càng lúc càng lớn. Kinh nghiệm sát chẳng hắn, thủ hạ có nói không rõ binh mã, quật tính tình hắn không muốn ở chính mình phu nhân trước mặt túi đầu. Xã hội này vốn dĩ nam nhân liền có thể thê thiếp thành đàn, hắn chẳng qua là nạp một cái thiếp thất, cũng không cảm thấy chính mình nơi nào có sai. Vì thế, hắn chỉ là làm người đưa điểm đồ vật, cũng không có yêu cầu bọn họ trở về. Bởi vậy, lúc này mới cho Lâm Duyệt cơ hội, mua được một ít sát thủ, trực tiếp giết đến Thanh Phong Am. 4 tuổi Sở Thiên Ly rõ ràng nhớ rõ, ngày đó, Thanh Phong Am kia một hồi tai nạn, kia một hồi tàn sát, cuối cùng là những cái đó nha hoàn bà tử vì làm cho bọn họ sinh tồn, Lăng Dung cùng bà Vũ Phùng Niệm mang theo hắn chạy thoát đi ra ngoài. Bà Vũ biết võ công, mang theo bọn họ trực tiếp tránh ở một ngọn núi, mỗi ngày đều là săn thú, tập võ mà sống, vì chính là báo thù. Sở Nguyên biết được chính mình phu nhân nơi Thanh Phong Am một đêm chỉ chi gian hóa thành phế tích, thiêu thiêu. Hủy hủy, hắn cả người giống như điên rồi giống nhau. Hắn làm người ở Thanh Phong Am lột 3 ngày 3 đêm cũng không có tìm được một khối thi thể, làm hắn nản lòng thoái chí. Sớm biết rằng hắn liền không cùng Lăng Dung chí khí, hắn hối hận, cả người suy sút thật lâu, thẳng đến Lâm Duyệt vì hắn sinh hạ nhi tử, Sở Thiên Thanh, 3 năm không đến, lại cho hắn sinh cái một cái nữ nhi, lúc này mới chậm rãi vớt phẳng hắn trong lòng thống khổ. Bởi vậy, Lâm Duyệt cũng ngồi trên Sở gia phu nhân chi vị, ở Sở phủ, trừ bỏ Sở Nguyên, chính là nàng nói tính. Mấy ngày nay, Sở Thiên Ly đem Sở gia sự tình sở thấu sau, lúc này mới về tới Thái tử phủ, này không, hắn vừa mới đi vào Thái tử phòng ngủ cửa, liền thấy được Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến Nam Lạc Nhã ca ca, tự nhiên không nhận biết. Đứng lại! Người là ai? Tự tiện xông vào Thái tử phủ cũng biết tội. Nam Giật Quỳnh rỗi tay chặn hắn đường đi. Tránh ra, ta tìm Thái tử có việc muốn nói. Sở Thiên Ly xem đều không xem Nam Giật Quỳnh nói. Ngươi hiện tại không thể đi vào, Thái tử uống say, vô pháp giải quyết sự tình, ngươi vẫn là chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau. Cái gì? Lại say. Sở Thiên Ly nhướng mày, biết hiện tại đi vào, cũng giải quyết không được chuyện của hắn, đành phải cũng ngồi xuống. Tam huynh đệ thấy hắn không có muốn vào đi ý tứ, vì thế, cũng liền không có ở phản ứng hắn ý tứ. Nam Giật Dương suy nghĩ thật lâu. Trước sau không nghĩ tới Thái tử Điện Hạ vì cái gì sẽ coi trọng chính mình Nhã Nhi muội muội. Đại ca, ngươi nói Thái tử thích Nhã Nhi cái gì? Ta thừa nhận Nhã Nhi đích xác xinh đẹp, ôn nhu, thiện lương, chỉ cần là cái nam tử đều sẽ vì nàng tâm động, chính là, ta chính là không rõ, bọn họ là đi như thế nào ở bên nhau. Chẳng lẽ là 4 năm trước? Nam Giật Quỳnh trầm mặc, hắn không biết muốn như thế nào trả lời đệ nói. Này có cái gì hảo hiếm lạ? Nhã Nhi hiện tại khẳng định là đại mỹ nữ, điện hạ thích nàng thực bình thường. Nói thật, ta hảo tưởng về nhà đi xem ta 2 cái muội muội, không biết các nàng hiện tại có phải hay không bị trong thôn tiểu tử đuổi theo không bỏ đâu. Nam Giật Thần trong ánh mắt đều là tưởng niệm. Bang! Sở Thiên Ly phẫn nộ đứng lên. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Thái tử thích Nhã Nhi. Không có khả năng, hắn sẽ không, hắn nếu là thật sự dám làm như thế, ta liền cùng hắn liều mạng. Đối mặt Sở Thiên Ly rít gào, 3 người đều là vẻ mặt mờ mịt. Thái tử thích ai, này cùng hắn có quan hệ gì? Chương 433 Sở gia 3. Uy, ngươi đầu óc không bệnh đi. Thái tử thích ai cùng ngươi có quan hệ gì? Nam Giật Dương trừng mắt Sở Thiên Ly. Hắn thích ai đích sắc cùng ta không quan hệ, thích Nhã Nhi chính là không được. Sở Thiên Ly lập tức phản bác. Ai? Ta nói ngươi cái này bắt chó đi cày sen vào việc người khác, thích Nhã Nhi làm sao vậy? Ngươi lại là ai? Ta, Sở Thiên Ly, hắn chính là không thể thích Nhã Nhi. Nam Giật Quỳnh nhìn 2 người ngươi một câu ta một câu nói lung tung rối loạn, đành phải ra tiếng đánh gãy bọn họ đối thoại. Câm miệng cho ta, xảo cái gì? Một tiếng mắng a, 2 người rốt cuộc ngậm miệng lại. Tam đệ, ngươi như thế nào liền xác định Thái tử thích Nhã Nhi, mà không phải Giao Nhi? Đại ca, này còn dùng nói sao, Giao Nhi mới 14 tuổi, Nhã Nhi 16, Thái tử đã 19 tuổi, sao có thể ở 4 năm trước liền đối Giao Nhi có ý tưởng không an phận? Khẳng định là Nhã Nhi. Vờ vờ. Sở Thiên Ly trực tiếp đánh gãy bọn họ đối thoại, các ngươi, là tam huynh đệ. Ngươi có ý kiến? Nam Giật Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi. Không, không ý kiến, vậy các ngươi là Nam Gia Trang, Nam Ngũ Phúc Chi Tử. Sở Thiên Ly thái độ 360 đại chuyển biến. Tam huynh đệ đối với hắn chuyển biến thái độ, cảm giác có điểm không thể hiểu được, không rõ, hắn vì sao biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy. Đúng thì thế nào? Này cùng ngươi có quan hệ sao? Sở Thiên Ly vừa nghe, lập tức thẳng thắn sống lưng, đối với tam huynh đệ cúc một cái cung. Đại ca, nhị ca, tam ca tại thượng, muội phu này xương có lễ. Tam huynh đệ. Đại ca. Hắn này lại là làm cái gì tên tuổi? Ta nào biết? Nam Giật Quỳnh tức giận trở về Nam Giật Dương một câu. Uy, ngươi nói rõ ràng, ai là đại ca ngươi, nhị ca, tam ca? Nam Giật Thần trực tiếp hỏi, ánh mắt mang theo sát ý. Các ngươi a, ta cùng với Nhã Nhi đã đính hạ trung thân, nàng ca ca chính là ta ca ca. Sở Thiên Ly cười hì hì nói. Tam huynh đệ đồng thời thạch hóa, đây là cái gì cái tình huống? Nhã Nhi lại như thế nào sẽ cùng người này dây dưa ở bên nhau? Rối loạn, rối loạn. tuy nói người này túi ra không tồi, người thoạt nhìn có điểm bất cần đời bộ dáng, chính là, hắn là như thế nào thông đồng muội muội. Khu khu, ba vị ca ca không cần kinh ngạc, chúng ta là từ Nam Gia Trang trở về, ta cùng với lệnh muội Nhã Nhi tình đầu ý hợp. Chờ ta đem chính mình sự tình giải quyết sau, nhất định sẽ nên thú nàng. Sở Thiên Ly cũng biết, tin tức này đối bọn họ tới nói là một cái nổ mạnh tính tin tức. Rốt cuộc mới 3 năm không gặp chính mình muội muội đã bị người bắt cóc, bọn họ trong lòng tự nhiên có điểm không vui. Hắn có thể lý giải bọn họ tâm tình. Đại ca, ngươi đừng ngăn đón ta, làm ta đi tấu hắn một đốn, làm hắn nói hiệu nói vượng. Nam Giật Dương nói xong liền phải vãn tay háo đánh người. Tam đệ, đừng làm bậy, vạn nhất hắn thật sự cùng Nhã Nhi, kia làm Nhã Nhi đã biết, đến lúc đó ngươi chẳng phải là muốn mất mặt. Nam Giật Quỳnh ngăn cản. Nam Giật Dương nghe xong đại ca nói, cũng chỉ có thể từ bỏ, tưởng tượng đến chính mình muội muội đã bị cái này lai lịch không rõ ra hỏa cấp lừa đi rồi, hắn trong lòng liền khó chịu. Đại ca, nếu hắn nói cùng Nhã Nhi tình đầu ý hợp, kia, thái tử điện hạ thích hay là thật là giao nhi? Ân, có khả năng, Trầm Ngư chỉ là nói nam cô nương, cũng không có nói là Nhã Nhi, vẫn là giao nhi. Nam Giật Quỳnh cũng là như vậy tưởng. Thái tử thích đương nhiên là các ngươi cái kia tính tình táo bạo giao nhi, bất quá giao giao tính tình, thật đúng là yêu cầu một cái cường đại, khí chất toàn bộ áp đảo nàng người. Chương 434 sở ra, 4. Thái tử thích đương nhiên là các ngươi cái kia tính tình táo bạo giao nhi, bất quá giao giao tính tình, thật đúng là yêu cầu một cái cường đại, khí chất toàn bộ áp đảo nàng người, nàng mới có thể dễ bảo. Ngươi, nói bậy gì đó, giao nhi tính tình mới không táo bạo đâu. Nếu không có người chọc giận nàng, nàng mới khinh thường phản ứng bất luận kẻ nào đâu. Nam Giật Dương không phục trừng mắt hắn, chính mình muội muội bị người ta nói thành người đàn bà đánh đá, hắn như thế nào có thể chịu được. Đại ca, chúng ta xin nghỉ về nhà, cấp hai cái tiểu muội tìm cái nhà chồng tính. Tình có người nhớ thương, nói nữa, hai cái muội muội nhất định thích đứng không được kinh thành ngươi lừa ta gạt. Nam Giật Thần đề nghị. Ân, ta cũng cảm thấy. Các nàng không thích hợp cái này kinh thành, đợi lát nữa khuyên nhủ thái tử điện hạ, nếu điện hạ có thể buông tay tốt nhất. Nam Giật Dương nói, các ngươi đừng à, ta là thiệt tình ái Nhã Nhi, các ngươi không thể như vậy chia rẽ chúng ta, các ngươi làm như vậy sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống. Các ngươi, nếu là thật sự dám làm như thế, tương lai nhất định sẽ gặp được chính mình mệnh trung định người, đến lúc đó, cũng đừng trách ta ở phía sau kéo cẳng, nói không chừng thái tử cũng sẽ không tha của các ngươi. Sở Thiên Ly giận à, này ba người, hắn đánh cũng không dám đánh, mắng cũng không thể mắng, vạn nhất thật sự đắc tội quá mức, kia chính mình cưới Nhã Nhi thời điểm nhất định sẽ gặp được các loại trở ngại. Thiết, ta mới không sợ đâu. Nam Giật Dương không thèm để ý nói. Ngươi Sở Thiên Ly trừng mắt Nam Giật Dương, người này như thế nào luôn là cùng hắn không qua được. Hắn đem ánh mắt dừng ở Nam Giật Quỳnh trên người, hắn biết, chỉ cần đại ca nói chuyện, hai cái đệ đệ vẫn là nghe. Chỉ cần thuyết phục hắn, chính mình hy vọng lớn hơn nữa. Ngươi đừng nhìn ta, chính mình sự tình giải quyết lại nói tư tình nhi nữ chính là đi. Còn có, chúng ta không tiếp thu thê thiếp thành đàn, ta muội muội diện mạo, nhân phẩm chúng ta vẫn là rất có tự tin. Đại ca yên tâm, ta đã hứa hẹn Nhã Nhi, kiếp này nàng là duy nhất, sẽ không làm nàng ủy khuất. Ngươi có thể làm được đến sao? Ngươi có thể chịu được bên ngoài màu sắc rực rỡ sao? Nam Giật Dương không để bụng. Ta thực giữ mình trong sạch, mới sẽ không giống như ngươi nói vậy. Sở Thiên Ly phản bác. Hảo, hiện tại đều đừng nói việc này, tương lai sự, ai cũng nói không chừng. Nam Giật Quỳnh nói. Vài người lập tức ngậm miệng, không ở quay chung quanh cái này để tài đảo quanh. Ngươi, là như thế nào nhận thức ta muội muội? Nam Giật Thần hỏi. Khu khu, cái này lại nói tiếp, có điểm xấu hổ. Sở Thiên Ly ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình xấu hổ. Ngươi nói đi. Chúng ta cũng muốn biết trong nhà thế nào. Kỳ thật, ta là ở Thiên Sơn thôn gặp được bọn họ. Sở Thiên Ly đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, lại đem ở Nam Gia Trang sự tình nói một lần, đương nhiên cũng đem Thái tử Điện Hạ xú một khuôn mặt rời đi sự tình nói một lần. Ba người nghe mùi ngon, giờ phút này, bọn họ đều hận không thể nhanh chóng chạy về ra đi, nhìn xem cha mẹ hai cái muội muội. 3 năm, bọn họ 3 năm đều không có về nhà. Giờ phút này bọn họ thật sự hảo tưởng về nhà. Đông Ngự Phong một giấc này ngủ tới rồi buổi tối, tỉnh lại thời điểm, đầu đau muốn nứt ra. Trầm Ngư đã sớm làm người chuẩn bị canh giải rượu, hiện tại nhìn đến thái tử đã tỉnh, lập tức đem canh giải rượu đưa qua. Điện hạ, trước đem canh giải rượu uống lên đi. Đông Ngự Phong cũng không nói thêm gì, bưng lên canh giải rượu, một ngụm uống cạn, lại cầm chén đưa qua. Trầm Ngư nghĩ nghĩ lúc này mới mở miệng, điện hạ, Nam gia huynh đệ ở bên ngoài chờ đã lâu. Chương 435 Sở gia, Nam. Có chuyện gì sao? Đông Ngự Phong nhàn nhạt nói. Trầm Ngư do dự một chút vẫn là nói ra. Hồi điện hạ nói, là ta làm cho bọn họ tới, thuộc hạ thấy ngài vẫn luôn giàu gì không vui, cho nên. Phần 141. Đông Ngự Phong phiết hắn liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt nói một câu, nhiều chuyện. Thuộc hạ biết tội, chính là, vì không cho điện hạ mỗi ngày lấy rượu độ nhật, thuộc hạ tình nguyện chịu trừng phạt cũng sẽ làm cho bọn họ tới. Trầm Ngư lập tức quỳ gối trên mặt đất, nhận sai. Đứng lên đi, không có lần sau. Đông Ngự Phong nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Trầm Ngư thật sâu mà hít một hơi, từ trên mặt đất đứng lên, đi theo cũng ra phòng. Ngoài cửa bốn người thấy thái tử điện hạ ra tới, một đám cùng thân hành lễ. Tham kiến thái tử điện hạ. Miễn lễ. Thanh âm nhàn nhạt, mang theo lười biếng hương vị. Tạ điện hạ. Sở Thiên Ly, chuyện của ngươi xong xuôi. Đông Ngự Phong chậm rãi ngồi xuống, nhìn Sở Thiên Ly hỏi. Hồi điện hạ, hết thảy đều đã xem xét rõ ràng, chỉ là còn cần thái tử điện hạ hỗ trợ. Sở Thiên Ly cung kính trả lời, lại vô phía trước nửa điểm vô lễ thái độ. Không thành vấn đề, chỉ cần có chứng cứ bổn điện hạ tự nhiên sẽ hỗ trợ. Trầm Ngư vì Đông Ngự Phong đảo thượng nước trà, ở một bên hầu hạ. Hồi điện hạ, chứng cứ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Ân, vậy ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi bãi. Sở Thiên Ly hành lễ, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Đông Ngự Phong ngồi ở chỗ kia, không biết như đi vào coi thần tiên tới nơi nào, vẫn chưa ra tiếng. Ba người cũng là đứng ở nơi đó, đại khí cũng không dám ra một chút. Thật lâu sau lúc sau, Nam Giật Quỳnh, Nam Lạc Giao đến tột cùng là một cái thế nào người. Đông Ngự Phong này một tiếng hỏi thực nhẹ, nhẹ phảng phất một trận gió thổi qua. Tiểu muội, là cái có hành hiệp trượng nghĩa, ngươi không đáng ta, ta không đáng ngươi, ngươi nếu phạm ta, ta tất dâng trả chi tâm, tính tình quật cường điểm, chỉ cần có một phương thực chịu thua, nàng liền đi theo chịu thua, gặp mạnh tắc cường, nội nhu tắc nhu. Đại khái chính là như vậy một người đi. Nam Giật Quỳnh nghĩ nghĩ nói. Đông Ngự Phong hồi ức Nam Giật Quỳnh nói, nàng có cái gì yêu thích. Huynh đệ ba người trầm mặc một hồi, ba năm trước đây tiểu muội thích kiếm tiền, ở nhà bận rộn, thích tự do tự tại, ba năm sau nàng thích cái gì, bọn họ thật đúng là không biết. Hồi điện hạ, ta chỉ biết ba năm trước đây nàng thích, ba năm sau không biết. Nam Giật Quỳnh thành thật trả lời. Vậy nói ba năm trước đây nàng. Này, ba năm trước đây. Nàng thích dùng đầu óc kiếm tiền, thích vì trong nhà bận rộn buôn ba, thích tùy tâm cho nên, không thích trói buộc, ngẫu nhiên bướng bỉnh một chút, ngẫu nhiên nghiêm túc như là sư phó giống nhau, là cái có thủ án tất báo. Chính là, bổn điện hạ như thế nào cảm thấy, nàng chính là một cái vô tâm không phổi người. Thậm chí còn không đem ta đối nàng hảo để ở trong lòng. Đó là điện hạ còn không có đi vào nàng trong lòng, cũng có lẽ là nàng còn nhỏ, không hiểu đến cái gì tình. Con nhỏ, không hiểu đến cái gì tình. Nàng như vậy thông minh, sao có thể không rõ cảm tình việc. Nàng rõ ràng chính là không thích ta. Đông Ngự Phong lời nói nhiều một ít trào phúng. Điện hạ, ngài Nam Giật Quỳnh không biết nên như thế nào hỏi đi xuống. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương hai người nghe bọn họ đối thoại, cũng rốt cuộc xác định cái này hỉ nộ vô thường thái tử gia là thật sự thích chính mình tiểu muội. Thiên A, chẳng lẽ là lúc ấy liền thích thượng. Vị này thái tử gia khẩu vị còn không phải giống nhau trọng, 10 tuổi hài tử đều có thể có cái này tâm tư, thật là làm người đại ngã đôi mắt. Chương 436 Sở gia, 6. Đông Ngự Phong cũng không có nói cái gì nữa, hết thảy đều đã thực sáng tỏ, kia nha đầu chính là một cái ý chí sắt đá, chính mình lại như thế nào đào tim đào phổi, nàng đều sẽ không nhìn đến hắn, chính mình cần gì phải ở vì nàng âm thầm hao tổn tinh thần. Thôi, các ngươi đi xuống đi. Điện hạ, chúng ta còn có một chuyện muốn nhờ. Nói. Điện hạ, chúng ta tưởng xin nghỉ về nhà một chuyến, ba năm, chúng ta cũng đều nhớ nhà. Công đạo các ngươi sự tình làm tốt sao? Hồi điện hạ, đã làm xong. Ân, về đi, ba tháng kỳ nghỉ. Đông Ngự Phong nói. Ba người đại hỉ, lập tức nói lời cảm tạ, tạ điện hạ. Ba người vui vui vẻ vẻ hướng tới chính mình sở trụ sân đi đến. Trầm Ngư từ đầu tới đuôi đều không có nói một lời, nhìn điện hạ vẫn là giàu gì không vui, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nguyên bản cho rằng, này tam huynh đệ có thể làm điện hạ tâm tình chuyển biến tốt đẹp, nhưng là nhìn dáng vẻ, điện hạ không những không có chuyển biến tốt đẹp, tựa hồ trong lòng càng thêm thống khổ. Điện hạ, lấy thuộc hạ tới xem, nam cô nương cũng không phải đối ngại không có nửa điểm cảm giác, các ngươi này đó thời gian là như thế nào ở chung, Trầm Ngư không biết, nhưng là ta xem nam cô nương tựa hồ có cái gì bận tâm lúc này mới. Trầm Ngư, việc này không được ở nhắc tới, là nàng chính mình nói đúng ta vô nửa điểm tình ý, ta cũng không nghĩ bởi vì như vậy một cái vô tâm vô phổi người lại có dây dưa. Đông Ngự Phong lại nói ra này đoạn lời nói thời điểm, tâm là đau, hắn cũng không biết trên đời này hay không còn sẽ có một cái khác nữ tử có thể làm hắn tâm động. Ai, Trầm Ngư cũng không biết muốn như thế nào đi khai đạo điện hạ, ở hắn xem ra, nam cô nương trong lòng là có điện hạ, chính là vì cái gì hai người sẽ đi đến hiện tại tình trạng này, hắn cũng không biết. Nam gia tam huynh đệ ngày hôm sau liền thu thập đồ vật, rời đi kinh thành. Đông Ngự Phong cũng ở ngày hôm sau trợ giúp Sở Thiên Ly cùng đi sở tướng quân phủ. Đương nhiên hắn đây là đi lấy lại công đạo. Tướng quân phủ phong khách. Đông Ngự Phong vị cư thượng đầu, bên người đứng Trầm Ngư, Sở Thiên Ly. Phía dưới quỳ Sở Nguyên, Lâm Duyệt cùng với một đôi nhi nữ. Sở tướng quân, không biết ngươi hay không người hắn. Đông Ngự Phong chỉ Sở Thiên Ly. Đối mặt thái tử gia kia cường đại khí chàng, làm Sở Nguyên bọn người là đại khí không dám xuyễn. Lúc này, nghe được thái tử điện hạ nói, hắn lúc này mới chậm rãi đem đầu nâng lên, nhìn về phía thái tử theo như lời phương hướng nhìn lại. Đương hắn nhìn đến Sở Thiên Ly thời điểm, ánh mắt dại ra, không thể tưởng tượng nhìn hắn, kia trương dung nhan lập tức cùng hắn ký ức xa xăm người trọng điệp. Sở Thiên Ly không mang theo cảm tình nhìn trước mắt vị này có huyết thống quan hệ, chưa bao giờ quan tâm quá bọn họ mẫu tử cha, nhìn hắn tóc có một chút bạch, trên mặt nếp gấp cũng là rõ ràng có thể thấy được. Ngươi là Thiên Ly. Sở Nguyên kích động nhìn hắn, bởi vì Sở Thiên Ly dung nhan cực giống Lang Dung, cái này làm cho Sở Nguyên lập tức liền nhận ra tới. Hừ, Sở Thiên Ly hừ lạnh một tiếng. Lâm Duyệt ở nghe được tướng công nói khi, thân mình run run một chút, đi theo đầu cũng nâng lên, nhìn thái tử điện hạ bên cạnh người. Nhìn đến kia trương làm nàng ghen ghét, lại sợ hãi khuôn mặt, làm nàng lập tức hoa dung thất sắc, lập tức lại đem đầu rũ xuống dưới. Nàng không nghĩ tới, cái này nghiệt chủng còn chưa chết, hơn nữa đã là tuấn tú lịch sự, xem thái tử điện hạ hôm nay này khí chẳng, rõ ràng chính là vì hắn thảo công đạo tới. Năm đó sự, nàng làm tích thủy bất lậu, bọn họ không có khả năng có cái gì chứng cứ, đối, bọn họ chẳng qua là tới lừa gạt nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt trong lòng có tự tin, không ở run bần bật, vì cũng tương đối vững chắc. Chương 437 sở ra, 7. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt trong lòng có tự tin, không ở run bần bật, vì cũng tương đối vững chắc. Sở tướng quân, ngươi xác định vị này chính là mười mấy năm trước sở gia đại công tử, Sở Thiên Ly. Đông Ngự Phong nói nhẹ nhàng bâng quơ, biểu tình nhàn nhạt nhìn trên mặt đất người, cũng không có làm cho bọn họ lên ý tứ. Hồi thái tử nói, lao thần có thể xác định, đây là ta kia đáng thương nhi tử, hắn dung mạo cùng phu nhân của ta cực kỳ tương tự, lao thần không có khả năng nhận sai. Sở Nguyên đôi mắt dừng ở Sở Thiên Ly trên người, lưu luyến. Đông Ngự Phong phất phất tay, Sở Thiên Ly tự nhiên đứng dậy. Ngươi có cái gì tư cách nói ta là ngươi nhi tử? Năm đó nếu không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không chịu khổ cái kia bị ổi người tàn nhẫn tay. Sở Thiên Ly phẫn hận ánh mắt dừng ở Lâm Duyệt trên người. Chỉ thấy Lâm Duyệt cúi đầu, mà không lên tiếng. Thiên Ly, cha biết sai rồi, năm đó đều là cha sai. Ngàn không nên vạn không nên đem các ngươi mẫu tử đoàn người mặc kệ ở Thanh Phong Am, đây đều là vi phụ sai, không nghĩ tới ngươi còn sống, ngươi nương đâu? Nàng có khỏe không? Năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta nương! A, ngươi như thế nào không hỏi xem bên cạnh ngươi nữ nhân này? Thiên Ly, ngươi nói cái gì? Nay cùng nàng có quan hệ gì? Hừ, ngươi đến bây giờ đều không có thấy rõ ràng ngươi bên gối người khuôn mặt. Ta thật sự hoài nghi, ngươi là như thế nào ngồi trên tướng quân trước? Sở Nguyên không thể tin tưởng nhìn Lâm Duyệt, ánh mắt loáng thoáng có điểm phức tạp, mang theo không thể tin tưởng. Duyệt Nhi, ngươi nói, việc này cùng ngươi hay không có quan hệ? Lao ra, ngươi như thế nào có thể tin vào một cái không biết lai lịch, chỉ vì cùng tỷ tỷ có tương tự người nói. Chúng ta nhiều năm như vậy phu thê, ngươi còn không hiểu biết ta làm người sao. Lâm Duyệt lập tức hai mắt đấm lệ mông lung đối với Sở Nguyên nói. Nay nay mười mấy năm, Lâm Duyệt cũng xác thật làm khá tốt, làm người bắt không được lực điểm, chính là Thiên Ly nói cùng nàng có quan hệ, hiện tại hắn xác thật khó xử lên. Như thế nào? Ngươi tin tưởng nàng, kia hảo, chứng cứ ở chỗ này, chính ngươi xem đi. Sở Thiên Ly được rồi lấy ra một tầng thật dày khẩu cung, còn có một ít lui tới thư tử, nhanh chóng ném ở Sở Nguyên trước mặt. Lâm Duyệt ở nhìn đến này đó thư tử kia một khắc, tâm liền bắt đầu hoảng loạn, sắc mặt cũng là trắng bệnh như tờ giấy. Nàng một lòng nghĩ, mấy thứ này không thể làm Sở Nguyên nhìn đến, vì thế, nàng trực tiếp phát tới, muốn đem vài thứ kia làm hỏng. Sở Thiên Ly tay mắt lanh lẹ, lập tức điểm trúng nàng huyệt đạo. Không phải do ngươi không tin, năm đó đi theo mẫu thân đi thành phong am người hầu vì cứu ta nương cùng ta, đều chết thảm ở kia một ít hắc y hệ nhân trong tay. Cuối cùng, ta nương mang theo phùng bà vũ cùng ta cùng nhau từ sau núi một cái đường nhỏ chạy thoát đi ra ngoài. Sở Thiên Ly mỗi lần nghĩ đến kia tàn nhẫn một mặt, trong lòng hận ý nhiều hết mức một tầng. Hắn thừa nhận, lúc trước hắn không có đối Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã nói thật, hắn giấu giếm này đó, cũng là không nghĩ để cho người khác biết, cũng không nghĩ nhìn đến kia đồng tình ánh mắt. Sở Nguyên càng xem những cái đó thư tín, trong lòng ngập trời cuồn cuộn khiếp sợ, hắn không nghĩ tới ở chính mình bên người nữ nhân như vậy ngoan độc. Một phong phong thư tín đều đại biểu cho hắn ngu xuẩn, nàng tâm cơ. Lâm Duyệt nhìn đến kia viết thư kiện, nàng liền biết, chính mình lúc này xong đời, Sở Nguyên nhất định sẽ không tha thứ nàng. Sở Nguyên cầm thư tín trực tiếp ngã ở Lâm Duyệt trên mặt, ngươi, không nghĩ tới, này hết thảy đều là ngươi thiết kế, hảo một cái tâm tư ác độc nữ nhân. Lao ra, đây đều là giả, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự cái gì đều không có làm. Chương 438 Sở ra, 8. Giả. Chính ngươi nhìn xem. Kia bút tích rõ ràng chính là của ngươi, ngươi còn ở nơi này rào biện. Mệt ta nhiều năm như vậy mà ngươi không tệ, ngươi chính là như vậy tàn hại ta thê nhi. Sở Nguyên thất vọng nhìn nàng. Lão, lao ra, ta sai rồi, ngươi, tha thứ ta đi, xem ở ta cho ngươi sinh dục một nhi một nữ mặt mũi thượng, ngươi liền tha thứ ta đi. Lâm Duyệt bình tĩnh quỳ gối nơi đó, chỉ có thể miệng động. Bang! Ta nói cho ngươi, Lâm Duyệt, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Sở Nguyên nói xong không ở để ý tới nàng, quay đầu nhìn Thái tử Điện Hạ. Lao thần có tội, còn thỉnh Thái tử Điện Hạ trừng phạt. Đây là các ngươi ra sự, cùng ta không quan hệ, có tội gì, tìm ta phụ hoàng liền có thể. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nhìn bọn họ, phảng phất thật sự cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Phần 142 là Sở Nguyên lại nhìn Sở Thiên Ly, Thiên Ly, là cha thực xin lỗi các ngươi. Hiện giờ sự thật đã vô pháp vãn hồi rồi, còn thỉnh ngươi không cần cùng ngươi đệ đệ muội muội so đo, bọn họ là vô tội. Hừ, ngươi ý tứ, ta có thể vì ta nương báo thù. Sở Thiên Ly mắt lộ ra hung quang. Không, lão gia, ta cầu xin ngươi, niệm ở ta cùng với ngươi mười mấy năm phân thượng, tha ta đi. Lâm Duyệt khóc ròng nói. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi thương tổn Dung Nhi thời điểm, như thế nào không nghĩ tới hôm nay kết cục. Cha! Cha, cầu xin ngươi, tha thứ nương đi, đại ca, cầu xin ngươi buông tha ta nương đi, nếu là vì ngươi nương báo thủ, ta nguyện ý thay thế ta nương, cầu xin ngươi. Sở Thiên Thanh lập tức cọ đến Sở Thiên Ly trước mặt, khẩn cầu. Sở Thiên Ly một phen ném ra Sở Thiên Thanh tay. Nàng đối chúng ta xuống tay một khắc, ai lại cho chúng ta cầu quá tỉnh. Sở Thiên Ly nói xong không ở xem bọn họ, xoay người hành lễ. Khởi bẩm điện hạ. Lâm thị táng tận thiên lương, giết ta mẫu thân, tàn hại mười mấy người tánh mạng, này tội đương tru, còn thỉnh điện hạ làm chủ. Sở Nguyên cả người suy sút ngồi dưới đất, hắn không nghĩ tới mười mấy năm bên gối người, thế nhưng thảm hại chính mình phu nhân cùng nhi tử. Tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, cái này làm cho hắn đối nàng thất vọng tột đỉnh. Chính là, nàng cũng vì chính mình sinh một đôi nhi nữ, nhiều năm như vậy cảm tình. Không phải nói một chút như thế nào diệt là có thể tiêu diệt, nhưng là, gặp phải Dung Nhi cùng Nhi tử thê thảm, hắn cũng không biết như thế nào đi cầu cái này tình. Thái tử Điện Hạ, cầu xin ngươi, ta nương chẳng qua là nhất thời hồ đồ phạm sai lầm, cầu xin ngươi đại phát từ bi, tha nàng một lần đi. Sở Hà hướng tới thái tử trực tiếp khái văng đầu. Đây là nàng mẫu thân, nàng không thể nhìn mẫu thân cứ như vậy bị người xử tử. Giết người thì đền mạng, nếu làm đó chính là phạm tội, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, huống chi ngươi nương cũng chỉ bất quá là tướng quân phu nhân, tội không thể số. Đông Ngự Phong thanh âm cực đạm. Thái tử điện hạ, cầu xin ngươi thần phụ biết sai rồi, ngài tạm tha ta đi. Tha ngươi, Thanh Phong Am trên dưới 100 nhiều người tánh mạng, ngươi có từng nghĩ tới tha bọn họ? Ta nương đi theo, ngươi lại nghĩ tới tha bọn họ. Sở Thiên Ly những câu sắc bén. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ, ta ghen ghét ngươi nương, ta làm như vậy cũng là vì con cái của ta suy xét, ta không cảm thấy ta có sai. Lâm Duyệt cảm xúc kích động nói. Ngươi, câm miệng cho ta, ngươi vì ngươi nhi nữ có thể làm ra chuyện như vậy, người khác có phải hay không cũng có thể vì chính mình nhi nữ, đem ngươi cùng sanh thấm, Hà Nhi cũng cấp giết. Sở Nguyên thất vọng nhìn Lâm Thị. Ta Lâm Duyệt không biết như thế nào phản bác. Ngươi tới, đem người áp tải về hình bộ đại lao, chờ đợi Hoàng thượng xử quyết, Sở tướng quân phủ, tạm thời từ Sở Nguyên trường tử, Sở Thiên Ly quản lý thay. Chương 439 Sở ra, 9. Thái tử tiếng vừa mới rơi xuống, một đôi quan binh bước nhanh đi đến, tiến lên lôi kéo Sở Nguyên cùng Lâm Duyệt. Sở tướng quân xin lỗi. Nói xong lôi kéo hai người liền hướng tới bên ngoài đi đến. A, Thanh Nhi, Hà Nhi mau cứu cứu mẫu thân. Cha, nương. Sở Thiên Thanh cùng Sở Hà hai người đi lên giữ chặt chính mình cha mẹ. Quan binh nhanh chóng đem bọn họ cấp đẩy ra. Đại ca, ta cầu xin ngươi, tha cha mẹ đi, lại nói như thế nào kia cũng là chúng ta cha a. Sở Thiên Thanh quỳ gối Sở Thiên Ly trước mặt, cầu xin. Giết người phạm pháp, ngươi tưởng cãi lời hoàng lệnh. Ngươi cái này không biết từ nơi nào nhảy ra tới con hoang, dựa vào cái gì chạy đến nhà ta nói là ta Sở ra người. Ta xem ngươi chính là một cái hố mông lừa gạt. Bang! Sở Thiên Ly quăng Sở Hà một cái tát, lương bạc ngự khí thẳng đánh Sở Hà trái tim. Ta nói cho ngươi, đừng làm cho ta lại từ ngươi trong miệng nghe được con hoang hai chữ nhi, ai là con hoang trong lòng rõ ràng. Ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Sở Hà nói xong liền phải xông lên đi, gại Sở Thiên Ly. Sở Thiên Ly không chút khách khí hung hăng một chân liền đem Sở Hà đá đi ra ngoài. A Sở Hà trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, thống khổ làm nàng cả khuôn mặt vặn vẹo ở bên nhau. Muội muội. Sở Thiên Thanh đau lòng nhanh chóng chạy đi lên, muốn đem Sở Hà kéo tới. Ca ca, ô ô ô. Sở Hà trực tiếp ghé vào Sở Thiên Thanh trong lòng ngực, khóc giống. Hà Nhi, ngươi không cần trách cứ đại ca. Nói vậy hắn mấy năm nay cũng ăn không ít đau khổ, dù sao cũng là nương làm việc trước đây, đại ca cùng hắn mâu thân cũng là vô tội. Nương đây là gieo gió gặt bão. Sở Thiên Thanh an ủi. Đông Ngự Phong thấy sự tình giải quyết, không có tâm tư ở lưu lại, chậm rãi đứng dậy. Trầm Ngư, Thiên Cung, là điện hạ. Đông Ngự Phong mang theo chính mình người rời đi tướng quân phủ. Đông Ngự Phong sau khi đi, Sở Thiên Ly nhìn trên mặt đất huynh muội hai người. Ta xem ở cha mặt mũi thượng, sẽ không đối với các ngươi thế nào, các ngươi nếu là muốn quay cuồng chuyện xấu, đừng trách ta không khách khí, đem các ngươi đuổi ra Sở phủ, thậm chí cũng cho các ngươi nếm thử này mười mấy năm ta ăn qua đau khổ. Sở Thiên Ly nói xong, tiếp đón quản gia, làm hắn mang theo chính mình đi hắn nương trước kia trụ sân. Sở Thiên Ly hắn nương trụ sân đã sớm bị Lâm Duyệt bà chiếm. Sở Thiên Ly lập tức sai người đem Lâm Duyệt đồ vật toàn bộ ném đi ra ngoài. Lại đem toàn bộ sân cấp sửa chữa lại một chút, chính mình còn lại là ở đi vào. Thức mau, Sở ra trên dưới đều biết, Lâm Duyệt mướn người sát tiền nhiệm phu nhân, giết hại Thanh Phong Am trên dưới 100 nhiều người tánh mạng. Hơn nữa đại công tử trở về vì chính mình mẫu thân báo thù, toàn bộ Sở ra hiện tại là đại thiếu gia Sở Thiên Ly nói tính. Hơn nữa, còn có thái tử chống lưng, toàn bộ Sở ra hạ nhân cũng không dám nói cái gì đó. Rốt cuộc Sở Thiên Ly tính tình. Bọn họ không có người biết. Một ngày kích khởi ngàn tầng lãng, Sở ra tiền nhiệm phu nhân, Lang Dung bị đương nhiệm Sở phu nhân giết hại sự tình thực mau ở kinh thành truyền khai. Hơn nữa, Sở ra đại công tử Sở Thiên Ly trở về vì mâu thân thảo công đạo sự tình, cũng là truyền thần trăng này trăng. Toàn bộ kinh thành ba cánh, đồng tình Sở Thiên Ly tao ngộ, một đám đều đem Lâm Duyệt mắng khó nghe. Cái gì táng tận thiên lương, khẩu Phật tâm xà, hiện tại được đến ứng có báo ứng. Cũng coi như là tội ác chống chết. Đông Ngự Phong vào cung, đem sự tình ngọn nguồn một năm một mười đối hoàng đế nói. Hoàng đế vừa nghe giận dữ, lập tức hạ chỉ, phán Lâm Duyệt tử hình, trừng phạt Sở Nguyên dung túng chi tội, rốt cuộc kia chàng thảm án đã chết 100 nhiều người, cũng oanh động thật lâu. Chương 440 Sở Gia, 10. Sở Nguyên thẹn với Sở Thiên Ly, ở hoàng đế trước mặt đem chính mình danh hiệu cho Sở Thiên Ly. Hoàng thượng cảm thấy Sở Nguyên quyết định không ổn, vì thế suy nghĩ một cái đẹp cả đôi đảng phương pháp. Sở Nguyên như cũng là tướng quân, mà Sở Thiên Ly còn lại là phong làm thiếu tướng quân, Sở Gia chính thật có thể làm chủ vẫn là Sở Thiên Ly. Hoàng thượng yêu cầu chính là, Sở Thiên Ly muốn phụ tá thái tử, không thể có nhị tâm. Sở Nguyên đương nhiên đáp ứng rồi. Toàn bộ kinh thành đều biết, thái tử đó là tương lai quốc quân, hắn bên người kỳ nhân dị sĩ không ít, hoàng thượng làm như vậy quyết định, cũng là vì bảo hộ thái tử tương lai đăng cơ, miễn cho có người bụng dạ khó lường. Giờ phút này, Sở Thiên Ly đang ở xử lý tướng quân phủ lớn nhỏ sự tình. Toàn phủ trên dưới đối năng lực của hắn dễ bảo. Bọn họ nào biết đâu rằng, Sở Thiên Ly sớm tại 7-8 tuổi liền bắt đầu bị mâu thân huấn luyện xử lý sở hữu sự tình. Binh pháp, võ công, làm người xử sự, cùng với lễ nghi lễ tiết, hắn là mọi thứ không ít đều ở học tập. Từ mâu thân cùng phùng bà vú 5 năm trước đột nhiên qua đời, cũng làm hắn tính tình đại biến. Hắn biết, mâu thân cùng bà vú lần trước đi ra ngoài, nhất định là đi diệt cái kia bị Lâm Duyệt mua được giết người tổ chức, bởi vậy cũng trúng mạn tính độc. Lúc ấy các nàng cũng không có phát hiện. Chính là, chờ phát hiện thời điểm đã chậm. Chứng cứ cũng là lúc ấy bị mẫu thân mang về tới, mẫu thân không nghĩ tới, muốn trí bọn họ tử địa thế nhưng là phụ thân mang về nhà thiếp thất Lâm Duyệt. Mỗi phong thư viết rành mạch, cái này làm cho Lăng Dung càng thêm hận, thế nhất định phải Lâm Duyệt chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc, nàng không có chờ đến ngày này. Hắn rõ ràng nhớ rõ mẫu thân ở Lâm Trung thời điểm, kia thống khổ, không cam lòng. Thật sâu đâm vào hắn trong lòng. Mẫu thân Lâm Trung nói ở bên thai hắn thật lâu không tiêu tan. Ly Nhi, tương lai tìm một cái ô yếm cô nương, không cần cô phụ nàng, muốn toàn tâm toàn ý đối đãi nàng, không cần giống cha ngươi như vậy, biết không? Lúc ấy Sở Thiên Ly đối chuyện tình cảm còn ngây thơ mờ mịt, bất quá vì không cô phụ mẫu thân tâm nguyện, hắn vẫn là hàm chứa nước mắt, đáp ứng rồi. Mẫu thân cùng phùng bà vú qua đời sau. Hắn liền đem hai người trực tiếp táng ở thổ phỉ hoa tối cao trên đỉnh núi. Mục đích, chính là muốn mẫu thân có thể nhìn đến nàng nhi tử, vì nàng báo thù kia một khắc. Nương, nhi tử đã vì ngươi, vì những cái đó vô tội chết thảm người báo thù, ngài có thể an giấc ngàn thu. Ngay kế, Sở Thiên Ly phái người đi Thiên Sơn thôn thổ phỉ hoa, đem mẫu thân thi cốt rời về Sở ra phần mộ tổ tiên. Sở Nguyên Tử trở lại trong phủ. Nhiều lần muốn cùng đại nhi tử nói chuyện lời nói, muốn hiểu biết một chút hắn này mười mấy năm là như thế nào lại đây, hắn muốn đền bù chính mình khuyết điểm. Bất đắc dĩ, Sở Thiên Ly vẫn luôn lảng tránh hắn, không cho hắn cơ hội này. Sở Thiên Thanh cùng Sở Hà biết mẫu thân bị phán tử hình, hai người cũng biết sự tình đã vô pháp vãn hồi rồi. Bọn họ cũng nhiều lần tiến đại lao đi thăm Lâm Duyệt. Mỗi lần Lâm Duyệt đều là khóc lớn đại náo. Yêu cầu nhi tử nữ nhi vì nàng đi cầu tình. Nàng không muốn chết, nàng nhân sinh còn có rất dài, tốt đẹp nhật tử nàng còn không có quá đủ, cho nên nàng không muốn chết. Sở Thiên Thanh không biết muốn như thế nào đi an ủi hắn, Sở Hà tuy rằng đã khóc thành lệ nhân, nhưng là, đối với cứu mẫu thân sự, nàng cũng là bất lực. Lâm Duyệt là ở cuối tháng 7 tiến hành xử trảm, khi đó ánh nắng tươi sáng, phảng phất ở tuyên triệu Lâm Duyệt trừng phạt đúng tội. Ở Lâm Duyệt bị chém đầu kia một khắc, nàng còn ở gào gào kêu to, oan uổng, chuộc tội linh tinh nói. Đao rơi xuống, một cổ máu tươi phun vãi ra, Lâm Duyệt đầu lăn xuống trên mặt đất, đôi mắt trừng đại đại, mang theo ngon đầu. Chương 441 ôn dịch, 1. Mọi người đều không đành lòng thấy như vậy huyết tinh trường hợp, một đám đều đem đầu vặn tới rồi một bên. Sở Thiên Thanh cùng Sở Hà tự mình nhìn chính mình mẫu thân đầu rơi xuống kia một khắc. Bọn họ toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Sở Hà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đại Nguyên Soái phủ. Ta cho các ngươi trà sự tình thế nào? Một chỗ hẻo lánh tiểu viện, Tần Mỹ Lệ hỏi đứng ở một bên hắc y rìa nhân. Sự tình đã điều tra xong, thái tử phía trước đi lệ thành, hoa lạc trấn một cái thôn trang nhỏ, mà, ở nơi đó kết bạn nam gia trang một vị cô nương, vị kia cô nương là nổi danh mỹ nhân. Diện mạo cực kỳ xuất chúng. Đưa tới rất nhiều nam tử theo đuổi, chính là nàng xem đều không xem một cái. Hắc Y Ghi Nhân ngữ khí dừng một chút tiếp tục nói, Thái tử Điện Hạ, đã từng ở các nàng gia lưu lại mấy ngày, nói vậy chính là vì nàng đi. Ừ, có thể có bao nhiêu Mỹ? Nghe nói, có thể cùng Thái tử Điện Hạ so sánh. Tần Mỹ Lệ gắt gao nắm chính mình tay, trên mặt mang theo dữ tợn biểu tình. Ngươi về đi, chờ mệnh lệnh của ta. Phần 143. Hắc Y Ghi Nhân nhanh chóng biến mất tại chỗ, thậm chí một tiếng tiếp đón đều không có nói một chút, liền đi rồi. Tần Mỹ Lệ phảng phất đã thói quen hắn vô lễ. Đông Ngự Phong hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, cũng không có việc gì hắn liền đem quản gia gọi vào trong phòng của mình. Tuy nói, hắn ngoài miệng nói không cần lại đi tưởng cái kia vô tâm không phổi người, chính là, bởi vì chính mình hôn kỹ không quá quan, ngay cả nam nữ kết hợp sự tình đều là ngây thơ mờ mịt, cho nên hắn lúc này mới nghĩ như thế nào đi tìm hiểu. Vì thế, hắn đem quản gia gọi vào trong phòng của mình. Quản gia nơm nớp lo sợ cúi đầu, trong đầu cũng là nghĩ đến, Thái tử Điện Hạ đây là có cái gì quan trọng sự, một hai phải đem chính mình gọi vào trong phòng nói. Quản gia, ngươi, nói cho bổn Điện Hạ, nam nữ kết hợp quá trình. Đông Ngự Phong vừa dứt lời, gương mặt liền ửng đỏ, hắn cũng biết như vậy vấn đề, thật sự là khó có thể mở miệng, chính là, hắn chính là quên không được Nam Lạc Giao không hài lòng hắn hành động. Quản gia bị Thái tử Điện Hạ vấn đề cấp lôi ở, một trương mặt già đỏ bừng, cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Điện Hạ, ngài, không phải là... Quản gia không dám tiếp tục hỏi đi xuống, bất quá hắn cũng có thể đoán được, Điện Hạ hỏi cái này loại vấn đề, khẳng định là không có cùng người kết hợp quá, lúc này mới không biết mặt đạo đạo. Cũng càng thêm không biết hai người kết hợp ở bên nhau, mang đến cái loại này mỹ diệu cảm giác. Đông Ngự Phong mặt lại lần nữa đỏ lại hồng, hắn cũng biết, cùng hắn như vậy đại nam tử, sợ là đã sớm hưởng qua nam nữ chi gian tư vị. Chính là, hắn chính là không nghĩ cùng không thích người làm loại chuyện này, thậm chí hắn đều cảm thấy làm như vậy, sẽ làm hắn có loại muốn phun xúc động. Ngươi, đem ngươi kinh nghiệm nói cho ta liền có thể. Lão quản gia không có biện pháp, đành phải ra tiếng nói, Điện Hạ, ngươi chờ một lát, dùng ta đi lấy một thứ. Ân, đi thôi. Lão quản gia lập tức hướng chính mình phòng chạy tới, thực mau, hắn liền cầm một quyển không biết tên thư, lại lần nữa về tới thái tử trong phòng. Điện hạ, đây là lão nô chân quý, nguyên bản là phải cho con ta, bất quá, hiện tại điện hạ yêu cầu, vậy cho ngài đi. Quản gia cung kính đưa qua. Đông Ngự Phong không rõ, chính mình là muốn biết loại chuyện này cùng một quyển sách có quan hệ gì. Bất quá hắn vẫn là duỗi tay nhận lấy. Quản gia, đây là... Lão quản gia cười hì hì, mang theo đang khinh biểu tình, hồi điện hạ nói, đây là ngài muốn biết bảo điển, đều ở bên trong, không có việc gì thời điểm, ngài có thể chính mình nhìn xem. Đông Ngự Phong vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo, lập tức mở ra lật xem lên. Chương 442 ôn dịch, 2. Đông Ngự Phong vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo, trực tiếp mở ra lật xem lên. Đương hắn ánh mắt tiếp xúc đến thư thượng nội dung thời điểm, sắc mặt đỏ. Thực không được tự nhiên lại khép lại. Quản gia, ngươi đi vội đi, việc này không được nói cho bất luận kẻ nào. Là, lao nô cáo lui. Lao quản gia cười hì hì đi ra thái tử phòng. Ai, hắn hầu hạ thái tử mười mấy năm, thái tử tính cách hắn là rõ ràng, trong mắt thôi ở sạch không nói, tính tình cũng là nhạt nhẽo, đối sở hữu nữ tử đều là tránh mà xa chi, không muốn cùng bọn họ nhiều hơn tiếp xúc. Hắn thậm chí đều hoài nghi điện hạ có phải hay không không được, có phải hay không nơi đó có vấn đề. Bất quá, hiện tại xem ra là hắn nhiều lo lắng, điện hạ hiện tại thế nhưng muốn biết nam nữ chi gian về điểm này sự, hay là điện hạ có ái mộ cô nương. Chờ quản gia đi rồi lúc sau, Đông Ngự Phong lại lần nữa mở ra kia quyển sách, nghiêm túc nhìn lên. Từ nam nữ hôn môi, cởi quần áo, đến lăn ở bên nhau, mỗi cái động tác, mỗi cái tư thế đều là viết rành mạch. Cái này làm cho hắn nhịn không được đem trong hình nam tử tưởng thành chính mình, mà nữ tử cũng là Nam Lạc Giao. Nghĩ đến đây, hắn cả người bắt đầu lửa nóng lên, cuối cùng đành phải xua tan trong đầu không nên hình ảnh, tiếp tục xem đi xuống. Chờ hắn xem xong rồi, thân thể phản ứng cũng làm hắn khó chịu khẩn, bất đắc dĩ hắn đem thư thả xuống dưới, đi ra phòng, thổi gió mát, xua tan trong cơ thể nhiệt khí. Nam giật Quỳnh Tam huynh đệ, mã bất đình để hướng tới trong nhà chạy đến. Thẳng đến tháng 6 đế lúc này mới đi vào Nam Gia Trang. Ba người ăn mặc đều là cái loại này thượng đẳng vải dệt, vừa mới vào thôn, liền nên đón thôn dân tiếp đón. Ai, này không phải Nam gia tam huynh đệ sao? Đây là vừa mới trở về a. Đúng vậy. Giật Quỳnh, Giật Thần, Giật Dương các ngươi đã trở lại. Đúng vậy thím. Ai u, này không phải Nam gia tam huynh đệ sao? 3 năm không thấy càng ngày càng tuấn. Đa tạ thím khích lệ. Dọc theo đường đi, rất nhiều người đều tự cấp bọn họ chào hỏi, ba người cũng rất có lễ phép đáp lại. Thẳng đến, về tới đã lâu cửa nhà thời điểm, ba người trong lòng kích động vạn phần, sau đó, ba người nhanh chóng đi vào chính mình trong nhà. Diêu thị đang ở thêu thùa may vá, Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao ở hậu viện trích dưa hấu, Nam Ngũ Phúc đem dưa hấu dọn đến xe bỏ thượng. Với ra người một nhà cũng là giúp đỡ bọn họ cùng nhau, năm nay, nhà bọn họ dưa hấu như cũ là được mùa. Trong thôn cũng có loại dưa hấu, tuy nói không có kiếm được đồng tiền lớn, chính là như cũ thu hoạch không nhỏ. Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ, nhìn đến mâu thân ngồi ở chỗ kia bận rộn, vẫn là như vậy hiền từ, vẫn là như vậy ôn nhu, vẫn là bọn họ quen thuộc nhất thân ảnh. Nam Giật Quỳnh tam huynh đệ gian nan cùng nhau mở miệng, nương, đứa con bất hiếu tử đã trở lại. Diêu thị nghe được thành, trong tay động tác ngừng lại, chậm rãi quay đầu, có điểm không thể tin tưởng nhìn trong viện xuất hiện cao lớn đĩnh bạn, tuấn mỹ ba cái nhi tử. Trong tay đồ vật thẳng nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất, kích động đứng lên, bước nhanh đi ra. Quỳnh Nhi, Thần Nhi, Dương Nhi, các ngươi đã trở lại, mau, làm nương đẹp xem các ngươi. Diêu thị lôi kéo ba cái nhi tử, nhìn từ trên xuống dưới, liền sợ để sót cái gì. Nương, chúng ta đều hảo đâu, ngươi xem, ta có phải hay không so trước kia lại tráng không ít. Nam Giật Dương xoay một vòng cho nói. Hảo, là tráng. Diêu thị nước mắt trực tiếp chảy ra, đây là kích động nước mắt.